Tiểu tâm cái gì chưa nói ra tới, Liêu Xương quay đầu vừa thấy, ngày xưa hoàng hậu đã thất khiếu đổ máu, này. Đây là như thế nào cái tình huống, chạy nhanh đi đến bên người nàng, duỗi tay điểm nàng mấy chỗ đại huyệt. Lúc này lãnh cung ngoại bà tử cùng thái giám đều vào được, nhìn tình huống như vậy, mọi người đều là sửng sốt. Liêu Xương một bên vận khí, một bên xem xét Vương Lâm biểu tình, không trong chốc lát, kia sảng gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Liêu Xương thu hồi tay, bắt đầu ở trên người nàng tìm đồ vật, thực rõ ràng đây là trúng độc, có thể như vậy liền độc phát, khẳng định không phải giống nhau đồ vật, nghề hà nàng tìm đã lâu, đều không có tìm được. Lúc này, Hoàng thượng cùng Dịch Hàn đồng thời tới, nhìn trên mặt đất nằm nữ nhân, Dễ Tuyên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc đây cũng là theo hắn đã nhiều năm nữ nhân, bởi vì có nàng, cũng làm hắn cái này hậu cung ngừng nghỉ rất nhiều. Liêu Xương xem xét nửa ngày, rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ đứng lên, quay đầu vừa thấy hai người, sửng sốt một chút nghiêng người hành lễ, nói: "Tham kiến hoàng thượng, vương gia." "Miễn đi, an cùng nhưng có dọa đến." Hoàng thượng đôi tay sau lưng hỏi. Liêu Xương nghe xong nhẹ nhàng mà lắc đầu, thở dài, nói: "An cùng vô năng, không có thấy bất luận cái gì ngoại thương tình huống, này độc hẳn là uống thuốc." Hoàng thượng nghe xong xua xua tay, nhưng thật ra cái gì đều không có nói. Têu người đem thi thể khâm liệm một chút chuẩn bị hậu sự, Liêu Xương thấy thế lại lần nữa hành lễ, nói: "Hoàng thượng, trước hoàng hậu lâm trung phó thác An Cùng, làm An Cùng giúp nàng cấp này muội vương Sam nhặt xác, An Cùng tự chủ trương đã đồng ý, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội." Dễ Tuyên cùng Dịch Hàn lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, sau đó mở miệng nói: "An Cùng nếu đồng ý, ngươi liền đi làm đi." "Là, đa tạ hoàng thượng thanh toàn." Liêu Xương nói xoay người ra lãnh cung. Bị bà tử mang theo ra lãnh cung, Dễ Tuyên quay đầu nhìn bảo đệ, thở dài, nói: "Ngươi nói Vương Lâm cuối cùng câu kia làm nàng cẩn thận, rốt cuộc là cẩn thận ai đâu?" Hai người vừa rồi đều không có đi xa, lãnh cung bên trong phát sinh sự tình, bọn họ đều lại thấy, nghe được, đối với cuối cùng Vương Lâm trước khi chết nói, bọn họ cũng rất tò mò, đáng tiếc, hiện giờ lại cũng đã chìm đáy biển. Dịch Hàn đôi tay sau lưng, nhìn thoáng qua chính mình đại ca, cất bước ra lãnh cung, Dễ Tuyên nhìn đệ đệ bóng dáng, vô ngữ lắc đầu: "Tiểu tử này a, vĩnh viễn đều là như thế này, dùng chính mình thời điểm, kia chính mình chính là hoàng huynh, không cần phải đã có thể." Liêu Xương đi vào xe ngựa trước, nhảy lên xe lúc sau, đối gió mạnh nói: "Chạy nhanh, đưa ta đi điểm tâm phòng." "Nhị tiểu thư, chờ một chút đi, tứ gia nói hắn cùng ngài cùng nhau đi, làm chờ hắn." Gió mạnh ôm quyền hành lễ nói. Rơi vào đường cùng Liễu Xương chỉ phải ngồi ở trong xe ngựa, một người lo lắng xuông, ổn định một chút lúc sau, lại lần nữa vén rèm lên, nhìn gió mạnh nói: "Đưa xong ta lúc sau, ngươi đi tranh nghĩa trang, đem Vương Sam thi thể lánh ra tới, sau đó mua khẩu quan tài đem nàng hạ táng." "Là, thuộc hạ minh bạch." Đang nói, Dịch Hàn đã trở lại, nhảy lên xe lúc sau, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà xoa bóp nàng mặt, nói cái gì đều không có nói. Xe ngựa lại lần nữa lảo đảo lắc lư đi lên, Liêu Xương nhíu lại mày, vẫn luôn suy nghĩ Vương Lâm sau lại câu nói kia: "Cẩn thận, tiểu tâm ai nàng cũng không biết, nếu có hối hận dược, nàng thật là ước gì thời gian đảo ngược một chút. Ít nhất nàng đối mặt Vương Lâm khi, phát hiện nàng có gì thường nói, cũng có thể chạy nhanh ra tay cứu giúp, liền tính không có cứu nàng mệnh, câu nói kia nàng cũng có thể nghe được đến. Hoặc là nói, nàng ngay từ đầu liền đánh gãy Vương Lâm tiếng cười, còn không phải là vì cầu chính mình an táng Vương Sam sao, bao lớn chuyện này như đâu, vì sao một hai phải đem chính mình làm cho như vậy nghèo túng, cầu người còn như vậy đúng lý hợp tình, thật là càng nghĩ càng sinh khí." Chương 242 Lưu Cần cầu em vợ. "Thật là càng nghĩ càng sinh khí." Thiếu chút nữa không bạo thô khẩu, dùng sức cắn chặt răng nhi, thật là có loại siêu cấp vô ngữ cảm giác. "Hảo, đừng nghĩ, nếu nàng chưa nói ra tới liền tính, không cần để ý nàng lời nói." "Ân." Dịch Hàn thanh âm truyền đến, quấy rầy Liêu Xương tự hỏi, quay đầu nhìn hắn, cố mà làm gật đầu, dựa vào bờ vai của hắn, nói: "Sớm biết rằng ta liền không chơi cá tính, nàng nói cảm ơn thời điểm ta nhìn nàng thật tốt, chính là nàng rốt cuộc là chết như thế nào đâu, ta nhìn nàng thời điểm, sắc mặt một chút vấn đề đều không có a." Những mặt khác nàng không dám nói, này độc dược, y y thuật, nàng khẳng định là so với ai khác đều cường, nhưng là hiện tại trộm tài khoản, gì gì cũng chưa dùng tới, còn lộng nửa câu lời nói ở nơi đó treo, ngẫm lại đều cảm thấy mẹ nó nghẹn quất. Dịch Hàn cũng không ra tiếng, liền nghe nàng ở nơi đó oán giận, đại trưởng nhẹ sờ nàng mu bàn tay, một chút cấp này không tiếng động an ủi. Liêu Sương gật đầu nhìn kia rắn chắc đại trưởng, trong lòng đặc biệt ngọt nhị, trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, sau đó nói. Thanh Nhi khảo trung đồng sinh, Hạo Ca Nhi cũng thi đậu tú tài, buổi tối chúng ta hai nhà cùng nhau ăn cơm, ngươi tới không? Tới. Dịch Hàn đã sớm biết hai cái cậu em vợ khảo chúng, liền tính Liêu Sương không mời, hắn cũng suy xét đi trong phủ một chuyến, rốt cuộc đem cậu em vợ cấp Lưu Cần Hảo, tháng sau thành thân liền không khó khăn. Cô gái nhỏ nghe thế sao dứt khoát trả lời, ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu hỏi. Nha a, ngươi thật đúng là không khách khí đâu, ngươi đi làm gì a? Giảo hoạt ánh mắt hoàn toàn bán đứng nàng, Dịch Hàn cúi đầu, ở môi nàng khẽ cắn một chút, nói. Ta đi Lưu Cần cậu em vợ. Ha ha. Liêu Sương cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt ngọt ngào, người nam nhân này ở nàng trước mặt, trước nay đều không có tự xưng quá bổn vương, còn xem như cái hiểu chuyện nhi tiểu tử. Nhị tiểu thư, điểm tâm phòng tới rồi. Gió mạnh nói truyền đến, Liêu Sương chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, duỗi tay lôi kéo hắn cổ áo, túm đến chính mình trước mặt đi hôn một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Chờ Dịch Hàn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cô gái nhỏ đã sớm đã chạy vô tung vô ảnh, tứ gia ngây ngô giơ lên khỏe miệng, bàn tay to vướt chính mình ngồi, trong lòng thật đúng là rất thoải mái, vương vàng giọng nói, nói, hồi vương phủ. Lời này nói xong, gió mạnh lại lần nữa vội vàng xe ngựa hướng Duệ Thân Vương phủ đi. Liêu Sương đi vào điểm tâm phòng, ly thật xa liền thấy trong một góc Thanh Nhi, cất bước đi qua đi, Mạch Viện đang ở nơi đó uống trà sữa, đôi mắt đỏ bừng. Nha a, này hai người làm sao vậy, đều nói gì đó làm Mạch Viện đôi mắt này như vậy hồng. Hầu Nghi ngồi xuống lúc sau, chờ đối diện Liễu Ngọc Thanh, người sau nhún nhún vai, tâm tình giống như còn khá tốt, sao mà a đây là... Tuy rằng nàng khá tò mò, bất quá lúc này vẫn là nhịn xuống, cái gì đều không có hỏi. Cung Tiểu Lam muốn ly trà sữa, ra vẻ vô tình hỏi, Viện Nhi, ta ra bọn họ lại đây, ngươi cửa hàng bên kia an bài hảo sao? Nga, đã an bài không sai biệt lắm. Nói chuyện dày đặc giọng mũi, càng là làm Liêu Sương buồn bực, quay đầu nhìn Mạch Viện, hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh Nhi khi dễ ngươi? Không, không có. Mạch Viện dùng sức lắc đầu phủ nhận, đối diện ngồi Liễu Ngọc Thanh càng là vẻ mặt thủy khuất, phiết miệng oán giận nói. Nhị tỷ, ngươi liền không thể nói ta điểm nhi hảo a, ta có như vậy hôn chứng sao? Liêu Sương nhìn hai người bọn họ bộ dáng, càng là buồn bực, dĩ vãng này Mạch Viện, hận không thể mỗi ngày cùng nàng cáo trạng, hôm nay không chỉ có không cáo trạng, lại còn có thực mau cấp phủ nhận, này. Tưởng quy tưởng, bất quá ngoài miệng còn cở trách chính mình thân đệ đệ, phiên cái mí mắt. Nói, liên ngươi, ngươi từng ngày không chọc ngươi tam tỷ ngươi đều ra ở ngứa. Nhìn tiểu đệ thẳng hô hoan uổng bộ dáng, Mạch Viện phụ cười, chuyện này liền tính đi qua, tỷ đệ ba người ngồi ở điểm tâm phòng, hàn huyên hồi lâu, thẳng đến Tô Cẩn Huyên ôm ánh tỷ nhi lại đây khi, bọn họ mới phát hiện, đều đã dở thân cuối cùng. Liễu Ngọc Thanh duỗi tay đem chất nữ ôm vào trong ngực, cất bước đi trước rời đi, Liễu Sương cùng Mạch Viện một người kéo Tô Cẩn Huyên một cái cánh tay. Chị dâu em chồng là ba người ra điểm tâm phòng thẳng đến huyện các bên kia. Lúc này đúng là giờ cơm thời điểm, tới ăn cơm người không chỉ có nhiều hơn nữa thuê phòng còn không hào mớn, nếu không phải bọn họ là này lão bản quan hệ thông ra, lúc này khẳng định đến ở bên ngoài bài hảo. Cả gia đình người lên lầu hai nhã gian, Liêu Chính Xuân trong tay ôm Tuyết Tỷ Nhi, dựa gần nhị ca Liêu Chính Tùng ngồi, đại gia tuy hai mà một, cũng may này nhã gian rất lớn, cái bản cũng đặc biệt đại. Mọi người ngồi xuống lúc sau, Liêu Chính Xuân bắt đầu gọi món ăn, Liêu Sương còn lại là không ngừng nhìn ngoài cửa, một bên Mạch Viện nhìn, nhưng thật ra rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Nhị tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? A, không, không có gì. Liêu Sương xoay đầu, cầm ấm trà cho đại gia châm trà thủy, Tưởng Thị trong tay Dương Ca Nhi, còn có Tần Thị trong tay Thịnh Ca Nhi, vừa nhìn thấy ấm trà, đều rỗi tay liền phải đủ. Lúc này hài tử. Chính là cái là gan đại, gì đều không sợ, oánh tỷ nhi nhưng thật ra ngoan ngoãn, hoa ở ra ra trong lòng ngực, cùng Tuyết cô chơi. Liêu Sương bên này mới vừa đảo xong trà, nhã gian môn đẩy ra, Dịch Hàn từ bên ngoài đi đến, đại gia vội vàng liền đứng lên hành lễ, bị Dịch Hàn xua tay cấp đè lại. Chính Tùng Thúc không cần đa lễ, ta cũng là nghe được tin nhi, Ngọc Thanh cùng Ngọc Hạo song song đều dựa vào lại đây, ta tới thấu cái náo nhiệt. Nói không ai cho một cái túi tiền, Liễu Ngọc Hạo thẹn thùng nói lời cảm tạ tiếp nhận tới không có mở ra, Liễu Ngọc Thanh nhưng không quản cái kia, trực tiếp mở ra đem bên trong đồ vật lấy ra tới, là một quả ngọc mặt trang sức, vẫn là mặt ngọc. Liễu Ngọc Hạo thấy thế, cũng chạy nhanh mở ra lấy ra tới, cùng đường đệ giống nhau, đều là mặt ngọc, thần thị có chút băn khoăn, rốt cuộc này lễ cũng quá dài. Nhà cái hộ có câu tục ngữ, mang bạc không mang theo kim, có ngọc không cần bạc. Đều nói này ngọc nhất giữa người, chẳng qua cách ngôn truyền như vậy nhiều năm, bọn họ ở Thanh Dương trấn thời điểm, thật đúng là không bỏ được mua quá ngọc, chính là hiện tại, đều luyến tiếc mua. Trên tay ngọc ban chỉ, vẫn là khuê nữ, con dâu chi kỷ, các nàng cấp đặt mua đâu, nghĩ vậy nhi, tần thị thở dài, nói. Vân rồi a, này Thanh Nhi mới là cái đồng sinh, ngươi đưa lớn như vậy lễ, quá quý trọng. Nào có, thím đa tâm. Dịch Hàn vừa nói vừa ngồi ở Liễu Ngọc Hồng bên người, mà hắn bên cạnh, chính là Liễu Sương, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Tưởng thị nhìn đồ vật, cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ, khách khí thật là làm người có chút không thói quen, cuối cùng vẫn là bởi vì điếm tiểu nhị tới thượng đồ ăn, chuyện này mới tính xốc qua đi. Thức ăn trên bàn sắc đều là thượng tầng, mấy cái tiểu nhân, trong tay đều cầm một cái thịt kho tàu đùi gà, Tuyết tỷ nhi cùng Ánh tỷ nhi đây đều là có thể ăn. Dương ca nhi cùng Thịnh ca nhi này hai thuần túy là bọc vị đâu. Liêu Chính Xuân sợ đem nhi tử hầu, thỉnh thoảng lại uy hắn uống nước, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, đại gia cũng đều bông ra rất nhiều. Liêu Chính Xuân càng là dám cùng Dịch Hàn nói chuyện, hỏi một chút hắn từ chỗ nào tới a, lại hỏi bình đều làm cái gì a. Dịch Hàn cũng không phiền, cười ha hả trả lời bọn họ yêu cầu hết thể vấn đề, này cơm cũng từ giờ dậu ăn tới rồi giờ tuất mạng. Suốt hai cái canh giờ, cuối cùng vẫn là tiểu hài tử chịu không nổi, lúc này mới tan tràng. Liêu Chính Tùng đi đến cuối cùng, nhẹ túm Hạ Dịch Hàn tay háo, hạ giọng nói. Lại có 7 ngày, Sương Nhi ra ra liền tới rồi. Nói xong, cất bước rời đi, Dịch Hàn nghe được lời này, trong lòng càng là mị đến không được, thoạt nhìn hắn hôm nay biểu hiện làm nhạc phụ thực vừa lòng, thế nhưng chủ động cùng chính mình nói quê quán người tới đại sự nhi. Hắn ở Vĩnh Liêu Trang dưỡng thương lúc ấy, thật đúng là không có thấy Liêu gia lão thái gia, nghe kia thôn dân nói hai cái lão nhân thân mình không sao hảo, thân mình có. Liêu Sương ngồi trên mẫu thân xe ngựa, bọn họ nữ quyến đi trước rời đi, Liễu Ngọc Hồng quay đầu nhìn Dịch Hàn, ôm quyền hành lễ một chút, hai người còn tính ăn ý. Tứ gia xoay người lên ngựa, lão đảo lắc lư đi xa lúc sau, Liêu Chính Xuân mới nhỏ giọng nói. Nhị ca, ngươi cái này con rể a, hảo. Ngươi này hai con rể đều hảo, đều hảo. Liêu Chính Tùng nhìn uống nhiều quá tam đệ, cười ha hả không nói gì thêm, cũng may lúc này trong tay hắn không có hài tử, bằng không phi đem hài tử cấp quăng ngã không thể. Hôm sau, kinh thành gõ vang lên chuông tang, Hoàng hậu Vương Thị đại sự, Hoàng thượng cấp này Thụy Hào Tuệ Nhàn, người ngoài xem ra này phong hào thực không tồi, chính là biết sao lại thế này người, liền. Vương Lâm cả đời kiêu ngạo ương ngạnh, này hoàng thượng cư nhiên xưng này vì Tuệ Nhàn hoàng hậu, này không phải rõ ràng vả mặt đâu sao. Liêu Sương ngồi ở tiểu trên giường đất, nghe Mạch Viện cùng Tô Lạc Huyên ngươi một câu, ta một câu hình dung, trong lòng nhiều ít đều vì Vương Lâm cảm thấy bi ai. Trên tay việc may vá tiếp tục làm, không cấm có chút buồn bực, theo lý thuyết, một quốc gia hoàng hậu qua đời, mặc kệ sinh thời như thế nào, đều là có quốc hiếu kỳ. Ở quốc hiếu kỳ trong khoảng thời gian này, là không cho phép gả cưới. Nhưng này Vân Lăng quốc đảo cũng kỳ ba, cư nhiên không có cái này quy củ, hơn nữa từng nhà đều phong tháo. Này, thật đúng là làm người vô pháp lý giải a. Ngày mai Tuệ Nhàn hoàng hậu liền nhập Hoàng Lăng, nghe nói này không có con nối dõi, chỉ có thể táng ở Hoàng Lăng bên ngoài, không thể đi vào đâu. Mạch Viện một bên ăn trái cây một bên nói, Tô Lạc Huyên ở một bên uống nước trà, cũng là đã lâu đều không có nói chuyện, Liêu Sương liền càng là... Cứ nhiên liền quản thời gian đều không có, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a. Liêu Sương không cấm cảm khái này tứ đại gia tộc, lúc trước nàng còn ở Thanh Dương trấn thời điểm, tẩu tử Tô Cẩn Huyên liền cùng nàng nói qua vài câu, lúc ấy nàng còn tưởng đâu, cho các ngươi khoe khoang, một ngày nào đó hoàng thượng sẽ thu các ngươi. Nhưng không nghĩ tới, năm đó chỉ là một cái ý tưởng, hiện giờ lại thật sự thành hiện thực, bốn gia chỉ còn lại có Ninh Quốc Công cùng Vân An Hầu hai nhà. Tô gia trước hết xuống dốc, ngay sau đó chính là này vương gia, hơn nữa vẫn là nhất thảm cái kia. Nghe Mạch Viện nói, vương gia người hiện giờ trừ bỏ An Hiền Vương trong phủ kia đối song bào thai, mặt khác đều đã chết chết, bệnh bệnh. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước như vậy cơ quan tính tấn lại có gì tác dụng, thật là bạch vô nghĩa à, tưởng quy tưởng, trên tay công tác không có nghe, Tô Lạc Huyên gần nhất cũng là nhiều chút thời gian. Có đan tiêu qua đi hỗ trợ, nàng hiện giờ nhưng xem như nhẹ nhàng không ít, kia cái ly uống một ngụm thủy lúc sau, nói. Sương Nhi, mấy ngày nay ta liền không đi cửa hàng, đan tiêu học thực hảo, trước làm nàng xem mấy ngày. Nga, hành à, có gì không được, ngươi không có việc gì lại đây tìm ta chơi đi, Mạch Viện nha đầu này chính là miệng ngoan ngoan thôi. Chương 243 nữ đại 18 biến. Mạch Viện nha đầu này, chính là miệng ngoan ngoan thôi, chỉ vào nàng tới chơi với ta, căn bản không có khả năng. Liêu Sương nói xong, cắn đứt trên quần áo đầu sợi, đừng nói, còn rất giống như vậy hồi sự. Tô Lạc Huyên nhìn Mạch Viện cười một chút, vung trong tay chén trà, nói. Gần nhất thật đúng là không được, ta nương bệnh thương hàn, mỗi ngày đều ho khan không dứt, ta phải ở nhà chiếu cố nàng, hôm nay tới ngươi nơi này, cũng là đánh với ngươi thành tiếp đón. Liêu Sương vừa nghe Vương Thị có bệnh, đột nhiên buông xuống kim chỉ, hỏi, thế nào, tìm đại phu sao? Nếu không ta đi cho nàng nhìn xem đi. Tô Lạc Huyên ở bên cười khổ lắc đầu, Mạch Viện thấy thế trong lòng liền minh bạch sao hồi sự, các nàng hai gần nhất quan hệ không tồi, bởi vì hai cái cửa hàng ly đến gần, thường xuyên có thể ở bên nhau liêu một lát, này quan hệ cũng là cải thiện rất nhiều. Chính là đối với cái kia Vương Thị, tiểu nha đầu như cũ ý kiến rất lớn, bất quá liền tính trong lòng khó chịu, cũng phải cố kỵ một chút Tô Lạc Huyên mặt mũi, trung hòa một chút, mở miệng nói. Nhị tỷ, ngài A liền thành thật ở nhà theo ngươi việc đi, khẳng định thông gia phu nhân không cho ngươi xem, bằng không Lạc Huyên đã sớm nói. Liêu Sương nghe nói quay đầu nhìn Tô Lạc Huyên, quả nhiên, nhân ra gật đầu đầu, đến, muốn đi hỗ trợ đều không thành, nhún nhún vai, nói. Phòng trưng cũng là thượng hỏa, rốt cuộc vương gia đột nhiên suy bại, nàng liền cảm thấy có chút không thoải mái. Ân, là thượng hỏa, bất quá không giống ngươi theo như lời như vậy nga. Tô Lạc Huyên nhún nhún vai, lẩm bẩm nói nhà bọn họ sự tình. Nguyên lai kia Tô lão gia bên ngoài làm quan, không có Vương thị ở bên lại nhải, thế nhưng liền nạp ba cái di thái thái, hơn nữa có hai cái đều đã có thai, chậc chậc chậc. Này nếu là không thượng hỏa đã có thể không chạy. Mạch Viện thật sự không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng, một bên xua tay một bên lắc đầu, Tô Lạc Huyên xem nàng bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với nguyên chủ cái kia mẹ ruột, nàng chính mình đều cảm thấy say, chính là không có biện pháp, ai làm nàng mượn nhân ra nữ nhi thân mình, than nhẹ một hơi, nói. Được rồi, không cùng hai người các ngươi cái cọ, ta về trước ra đi, lại vãn, ta nương lại lải nhải. Nói liền đứng lên, Mạch Viện cũng chạy nhanh bồi đem người đưa ra đi, Liêu Sương nhưng thật ra không nhúc nhích địa phương, ngồi ở tại chỗ trầm tư hồi lâu, muốn nói ở cái này Vương Thị đi, thật đúng là rất đáng thương. Khuê nữ không có. Đương ra đi rồi, một người thủ cái kia chống chân tòa nhà lớn, còn có mấy cái không được sủng ái di nương, một cái nhi tử bảng thân đều không có. Nguyên bản tính toán đem Tô Hoành Hiên dưỡng tại bên người, nhưng không nghĩ tới nhân ra đi làm đồng sàng phò mã, gì, từ từ, phò mã, công chúa, chẳng lẽ nói ngày đó Thái Hậu sinh nhật, quăng ngã toái nàng đồ vật chính là trường nhạc công chúa sao? Ngày đó nàng cũng là thực ham thích làm chính mình dâng tặng lễ vật đâu, mấy năm nay. Các nàng chi gian tiếp xúc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần, nàng đều các loại tìm tra. Dựa theo cái này lý do, đảo cũng có thể giải thích, nhưng vì cái gì muốn làm như vậy đâu, nàng như thế nào liền xem chính mình không vừa mắt đâu, là bởi vì Vương Thị sao? Nhị tỷ, nhị tỷ. Tiêm thanh một giống, làm Liêu Sương một cái giật mình, nhìn một bên ngạch Mạch Viện, vô ngự rôi tay vỗ nhẹ nàng chán, thân xuyên nói. Làm gì a? Cùng gọi hồn dường như, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. Cô gái nhỏ biên nói liền hỗ trợ loát tuyến. Không có gì, chính là suy nghĩ kia Vương Thị sao lại thế này, ta đi cho nàng xem bệnh, nàng còn không vui. Liêu Sương thuận miệng xả cái đề tài, này nhưng vừa lúc đúng rồi Mạch Viện ăn uống, cô gái nhỏ đĩnh đạc mà nói, nhưng thật ra làm Liêu Sương mừng rỡ không được. Tỷ hai ở trong phòng. Một cái làm công, một cái loát tuyến, thường thường lại đến điểm tiểu bắt quái, đừng nói, còn rất có như vậy cái ý tứ. Thời gian quá thật sự mau, chớp mắt liền đến 9 tháng 19, dựa theo Lạc Gia Trang bên kia cấp tới tin tức, hôm nay này quê quán người đều nên tới. Sáng sớm Liêu Gia ăn qua cơm sáng, Liêu Chính Tùng mang theo hai nhi tử cùng hai khuê nữ liền đi cửa thành, Liễu Ngọc Hồng bởi vì vào chiều sớm, không có quá khứ. Tân Thị cùng Tô Cẩn Huyên còn có Tưởng Thị còn lại là ở nhà, cho bọn hắn bận việc giữa trưa cơm cùng thiêu giường đất, Thanh Dương trấn bên kia đều là ngủ quán giường sưởi. Tô Cẩn Huyên làm cháu dâu, chủ động đưa ra ở một cái trong viện, bàn cái giường sưởi cấp lão nhân gia trụ. Tân Thị lúc ấy nghe xong liền đặc biệt vừa lòng, Tưởng Thị nghe tin cũng là không ngừng khen ngợi, kinh thành nơi này, nào có nhân gia ngủ giường sưởi, này tức phụ nhi có thể nói ra, cũng thật là không tồi. Tô Cẩn Huyên cũng có ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc ngày sau này cha mẹ chồng đến theo chân bọn họ cùng nhau trụ, kia sân bàn giường sưởi, về sau vừa lúc có thể để lại cho cha mẹ chồng. Liêu Chính Tùng vợ chồng lúc ấy nghe thấy cái này lý do thời điểm, song song đều là đặc biệt cảm động. Sinh hoạt chính là như vậy, hai chỗ tốt một hảo, Tần Thị hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy, lúc trước nghe nhị nữ nhi không sai, hai người kia trụ có nhất định khoảng cách, thật đúng là có chỗ lợi. Trừ bỏ trong nhà có đại sự dưới tình huống, bọn họ hai vợ chồng trở về trụ, giống nhau đều là ở xưởng hoặc là tòa nhà, biệt trang hiện tại đều cơ hồ rất ít đi, mỗi một lần gặp mặt thời điểm, đều cảm giác đặc biệt thân hưng. Tô Cẩn Huyên cầm bút lông, bắt đầu viết hôm nay giữa trưa muốn ăn đồ ăn, cơ bản đều là kinh thành cơm nhà. Nương, tam thẩm, ra cùng mãi lần đầu tiên tới kinh thành, ta liền cho bọn hắn lộng điểm kinh thành thường đồ ăn nếm thử đi, đến nỗi đi ra ngoài ăn liền trước chấm rãi, rốt cuộc lao nhân ra lặn lội đường xa rất mệt. Tân Thị cùng Tưởng Thị nhìn nhau, đều vừa lòng gật gật đầu, hai cái con dâu hơn nữa một cái cháu dâu tự mình xuống bếp. Đến nỗi ba cái hài tử còn lại là từ bà tử trông giữ, sẽ không có cái gì vấn đề. Cửa thành, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân qua lại dạo bước, Liêu Sương mấy cái đã sớm đã cưỡi ngựa đi ra ngoài, Liêu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt tuy rằng là văn nhược thư sinh, bất quá ở thư viện, phu tử nhưng thật ra dạy bọn họ cưỡi ngựa. Liêu Sương mang theo Mạch Viện, kia hai một người một con, lảo đảo lắc lư ra bên ngoài nên, ra khỏi thành ba dặm mà cũng chưa thấy xe, xem tình huống này. Khẳng định còn phải chờ một chút. Nhị tỷ, nếu không ngươi mang theo tam tỷ tại đây từ từ, ta cùng tiểu đệ đi phía trước ở chạy chạy, nếu là nên tới rồi, ta khiến cho tiểu đệ chạy nhanh trở về thông chi các ngươi, thế nào? Liễu Ngọc Thanh ở một bên nói, này biện pháp nhưng thật ra được không? Liễu Sương nghe xong gật gật đầu, xua xua tay làm cho bọn họ ca hai chạy mau, cũng phân phó gió mạnh chạy nhanh đi theo, này ra khỏi thành vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải là đùa giỡn. Nhị tỷ, ngươi nghe rõ Nhi Bạch thoại đi, hắn chính là giống dùng sức chạy mau thôi. Ngồi ở Liễu Sương phía sau Mạch Viện, đó là vẻ mặt không vui. Liễu Sương lại há có thể không biết muội tử ý tưởng, duỗi tay nhẹ nắm nàng tay nhỏ, sau đó nói. Hành à, làm cho bọn họ đi giải sầu cũng không tồi, mỗi ngày ở trong thư viện vòng, cũng là rất buồn, ngươi thích cưỡi ngựa, hôm nào ta dạy cho ngươi. Mạch Viện nghe được lời này, nhưng thật ra không lên tiếng. Nàng liền chút tâm tư này, hiện giờ bị nhị tỷ sờ đến thấu thấu, thật đúng là ha ha, rất ngượng ngùng. Thời gian một phút một giây quá khứ, chớp mắt liền tới rồi giờ thịnh, phía sau truyền đến cưỡi ngựa thanh, Mạch Viện quay đầu sau này vừa thấy, la lớn. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây, không phải làm ngươi hạ chiều lúc sau ở nhà chờ sao? Liêu Sương nghe được muội tử kêu đại ca, cũng chạy nhanh quay đầu sau này nhìn, Liễu Ngọc Hồng cưỡi màu mận chín mã. Lão đảo lắc lư lại đây, nhìn hai cái muội muội, hỏi: Anh Kiệt cùng Thanh Nhi đâu? Đi phía trước đón. Ân, đều đi rồi đã lâu. Mạch Viện nhân cơ hội cáo trạng, Liêu Sương còn lại là cười gật đầu, ta làm gió mạnh đi theo. Liễu Ngọc Hồng nghe được có gió mạnh đi theo, yên tâm gật gật đầu, thít chặt dây cương, đi theo bọn muội muội song song đứng, nói: Ta cha cùng Tam Thúc đều sốt ruột chờ đâu, ta lại đây thời điểm. Hai người bọn họ đều phải ngồi xe ngựa lại đây đâu. Tỷ hai nghe được lời này, đều đặc biệt lý giải gật đầu, có câu nói kêu cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, nhưng bọn họ ca hai ly đến như vậy thật xa, thật đúng là. Ba người trầm mặc ước chừng nửa canh giờ, đánh thật xa hướng bên này có vó ngựa tử thanh âm, Mạch Viện nghe không được, bất quá Liễu Ngọc Hồng cùng Liêu Sương đều là người tập võ, này lỗ thai chính là so với ai khác đều hảo xử. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, cười nói, ta đi về trước, các ngươi tại đây chờ. Nói quay đầu ngựa lại hướng trong thành đi, Mạch Viện cầm lòng không đậu gì một chút. Liêu Sương cười ha hả chỉ vào nơi xa một bóng người, nói, anh Kiệt đã trở lại, phỏng chừng là nhận được ta ra bọn họ. Giống, sớm biết rằng ta cũng học cưỡi ngựa, lúc này chính là ta ở dục ngựa kỵ hành. Mạch Viện hơi hoán giận nói, làm Liêu Sương cười đến không được. Không trong chốc lát Mạch Anh Kiệt đi vào trước mặt, thít chặt dây cương, cười ha hả nói, nhị tỷ, tỷ, ra, mãi bọn họ tới, tam chiếc xe ngựa tròn nên đi chậm, đến chỉ nửa canh giờ nữa đi. Liêu Sương nghe xong cũng là lý giải gật gật đầu, rốt cuộc đều thất tuần, hoa giáp tuổi, này tuổi chính là ở hiện đại, ra cửa ngồi xe lửa, ngồi máy bay cũng đến mệt ra cái tốt xấu tới. Tỷ đệ ba người liền chờ ở tại chỗ, buổi trưa chính, liền thấy xe ngựa bóng dáng, ba người, hai con ngựa rụt ngựa tiến đến, đánh xe đều là Lạc Gia Trang người, vừa nhìn thấy Liêu Sương sôi nổi ôm quyền hành lễ. Cô gái nhỏ xuống ngựa cùng Mạch Viện chui vào chính giữa nhất xe ngựa, Liêu Sương biết, này trong xe ngốc khẳng định là chính mình mãi mãi, hai cô nàng nhi trống rông đi vào xe ngựa, mãi mãi Lữ Thị, đại bá nương Trịnh Thị còn có tiểu cô Liếu Lan đều là cả kinh. Vẫn là Trịnh Thị nhất giống hoan qua thần nhi, lôi kéo Liêu Sương không ngừng táp lưới nói. Ai ra nha nha? Nhìn một cái nhà chúng ta Sương Nhi, chính là càng ngày càng đẹp đâu, chật chật chật. Nhìn Liên Thủy Linh A. Liêu Sương hôm nay biết cưỡi ngựa, cho nên xuyên hỏa hồng sắc cưỡi ngựa trang, tóc tùy ý bản, cái gì đều kim thoa đều không có mang, tự nhiên có vẻ thực tinh thần. Mạch Viện vừa nghe có chút không muốn, chủ động ngồi vào Trịnh Thị bên người, ngửa đầu, hỏi. Đại bá nương xem Viện Nhi đâu? Viện Nhi thế nào a? Trịnh Thị thân mật đem Mạch Viện ôm vào trong ngực, cười ha hả mà nói, Viện Nhi càng là đẹp a, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp. Hai cái nha đầu nghe lời này, đều thẹn thùng nở nụ cười, nói giỡn qua đi, tự nhiên nhìn thấy lễ, hai cái nha đầu ngồi ở trong xe, nghiêng người hành vạn phúc lễ, nói. Sương Nhi, Mạch Viện cấp nãi nãi, đại bá nương, tiểu cô thỉnh an. Như vậy quy củ, ở nông thôn khẳng định là ít có, Lữ Thị nhìn mãn nhãn là cười. Lôi kéo cháu gái tay nhỏ, không ngừng nói tốt, ngay cả Liễu Lan nhìn, đều là đầy mặt thích. Trịnh Thị là tú tài nương tử, đối với này đó lễ nghĩa đều là biết đến, nhìn liền hài tử bộ dáng, vừa lòng gật đầu nói. Hảo, thật tốt, nhà chúng ta khuê nữ chính là có tiền đồ. Chương 244 ngủ giường sưởi. Liêu Sương hồi nắm Lữ Thị tay, tay nhỏ không giấu vết cấp lão nhân ra đắp mạch, này nhất hào mạch, trong lòng tức khắc lạnh. Lão nhân ra mặt hướng tuy rằng hồng nhuận, nhưng rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, đã ở tiêu hao quá mức bên cạnh. Sao lại thế này, không phải nói không có gì đại sự như sao? Chính cân nhắc, đông nhiên cảm giác được có người đá nàng, quay đầu vừa thấy, cư nhiên là chính mình đại bá nương. Nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, không giấu vết gật gật đầu, Liêu Sương thân mật kéo Lữ Thị cánh tay, làm nũng hỏi. Ngoại ngoại tưởng Sương Nhi không có a. Sương Nhi có thể tưởng tượng mãi mãi đâu. Tưởng, như thế nào không nghĩ mãi mãi liền không tới. Lữ Thị cười đoan trang cháu gái lại nói, nhoáng lên công phu, nhà chúng ta Sương Nhi đều phải gả chồng đâu. Vừa nói vừa dùng tay vô nhẹ Liếu Sương gương mặt, gầy yếu trên tay mang theo hai cái nhẫn vàng. Lại xem đại bá nương cùng tiểu cô, vô luận là xuyên, mang, đều là rất có khảo cứu, thoạt nhìn, mấy năm nay bọn họ quá đến cũng đều không tồi. Như vậy cha hẳn là cũng có thể yên tâm một ít. Nói chuyện gian, này xe ngựa liền vào thành, Lữ Thị nghe được nhi tử thanh âm, có vẻ có chút kích động, này nhưng đem Liếu Sương cấp sợ hãi, bất quá cũng may, lão nhân ra nhưng thật ra không thế nào. Liễu Ngọc Hồng chui vào xe ngựa, Liễu Lan ở một bên trêu ghẹo nói, đại tẩu, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ngươi sao nói không, ngươi nói lộng lớn như vậy xe ngựa, quá lãng phí, hiện tại nhìn xem lãng phí sao. Cũng không phải là sao mà, vẫn là Vân Nhi đương gia có dự kiến trước, biết ta nương tới, này tôn tử, cháu gái đều hái cùng nàng ngồi. Trịnh Thị nói chuyện rộng thoáng, đại gia vừa nghe lời này, đều ha ha nở nụ cười. Lữ Thị một tay túm một cái, lại nhìn xem Mạch Viện, thỏa mãn gật gật đầu, nói. Hảo, thật tốt, các ngươi đều là có tiền đồ người, Hồng Nhi à, nhà chúng ta mượn ngươi không ít quang đâu, bất quá ngươi yên tâm, ngươi đại bá hành đến chính. Không muốn những người đó đổ vỡ, cũng không tác ai tác phúc. Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, trong lòng đặc biệt tấm áp, hồi nắm mãi mãi tay, cảm kích nhìn Trịnh Thị, nói. Đại bá nương, vất vả ngài cùng đại bá, còn có lao cô cùng lao dượng, quê quán có các ngươi chiếu cố, chúng ta mới có cốt khí ở bên ngoài giao tranh. Trịnh thị nghe được lời này, hồng vành mắt nhìn trước mặt Liễu Ngọc Hồng, nàng có hai cái nhi tử, nhưng một cái xuất sĩ đều không có, ngược lại là hai cái chú em trong nhà hài tử đều. Cũng hảo, đều là họ Liễu, trấn an chính mình, thỏa mãn gật đầu, nói. Xem ngươi nói, các ngươi mấy năm nay lại là bạc lại là đồ vật, chúng ta ở quê quán cũng là mượn các ngươi không ít quang, ngươi thành thân, còn làm ngươi cái này làm tôn tử đưa tiền, đại bá nương trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Kia một túi tiền bạc, nàng đến bây giờ đều không có quên, nếu không có kia túi bạc, hơn nữa trong nhà mấy năm nay có của cải nhi, này bà một hồi bệnh nặng, thật đúng là không biết thế nào đâu. Khi nói chuyện, xe ngựa ngừng, nghe bên ngoài gió mạnh kêu tứ ra, Liêu Sương biết, đây là Dịch Hàn kia tiểu tử tới, Liễu Ngọc Hồng trước xuống xe, đem Mạch Viện đỡ xuống dưới lúc sau, Liêu Sương Sam Lữ Thị đi vào xe ngựa trước. Liễu Ngọc Hồng bồi qua thân, nói, mãi mãi, ta tới bối ngải. Lữ Thị nghe được lời này vội nói không được, bất quá đảo cũng là tôn tử một mảnh tâm, liền ghé vào hắn trên lưng, Liêu Sương muốn xuống xe thời điểm, Dịch Hàn đi tới, đặc biệt tự nhiên duỗi tay, cô gái nhỏ đảo cũng thói quen, nắm lấy hắn tay liền nhảy xuống dưới. Ở phía sau Trịnh Thị cùng Liễu Lan vừa thấy như vậy, tức khắc buồn bực, Mạch Viện phụ cười, bị huyết ảnh đỡ xuống dưới lúc sau, quay đầu đem các nàng cũng mang xuống dưới, nhẹ giọng nói thầm hai câu, Liễu Lan chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Liêu Sương đuổi rồi Dịch Hàn, quay đầu thân mật kéo Trịnh Thị cánh tay, mang theo nàng hướng bên trong đi, Trịnh Thị từ trước đến nay liền thích nói giỡn, lúc này thấy chú rể mới, liền càng là nhéo chất nữ cái mũi, cười ha hả nói, nhìn không ra tới à, Sương Nhi này con rể tìm không tồi, cư nhiên không có cái giá. Liêu Sương nghe được lời này, có chút e lệ cúi đầu, chỉ là lôi kéo nàng hướng trong nhà đi, Trịnh Thị cùng Liễu Lan một đường đi tới, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ở ngoài, thật đúng là không có khác phản ứng. Liêu Hoành là bị Liêu Chính Tùng con vào sân, trực tiếp đem người bối đã có giường sưởi cái kia sân, Thần Thị mới vừa thiêu hảo giường đất, người này liền đã trở lại, chạy nhanh cùng Tưởng Thị hai người đem chăn gấm phóng thượng, mọi người thật cẩn thận đem hai vị lao nhân kế tiếp. Lữ Thị cùng Liễu Hoành ngồi ở chăn gấm thượng, vớt ấm áp cùng giường sưởi, cười đến thấy răng không thấy mắt, Liễu Hoành càng là kinh hỉ mở miệng nói. Ai ra, này kinh thành cũng ngủ giường sưởi a, thật tốt, thật tốt. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, ngồi ở phụ thân bên người, giải thích nói. Cha, không phải kinh thành ngủ giường sưởi, là ngươi cháu dâu cố ý tìm người cho ngươi bàn. Các ngươi cái này sân đều là giường sưởi, ngủ thoải mái, giải lao. Đang nói, Liễu Ngọc Hồng mang theo bọn họ này đó đệ đệ muội muội lại đây hành lễ, đại gia thống nhất quỳ trên mặt đất, cung kính cấp hai vị lão nhân ra dập đầu, Tô Cẩn Huyên làm cháu dâu nhi, lần đầu tiên nhìn thấy ra ra, mãi mãi, càng là đến hành đại lễ. Chậm rãi đi lên trước, nghiêng người hành vạn phúc lễ, mềm nhẹ mở miệng nói. Tôn tức Tô Thị Cẩn Huyên, cấp tổ phụ, tổ mẫu thỉnh an. Ở nông thôn lão nhân khi nào gặp qua cái này, sôi nổi chạy nhanh vội nói không cần, từ trong lòng ngực lấy ra con dâu cả sớm cấp chuẩn bị tốt bao lì xì, cười ha hả giao cho tay nàng. Tô Cẩn Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thị, thấy bà đối chính mình gật đầu, liền vui vẻ nhận lấy, xoay người cấp đại bá nương còn có lao cô hành lễ, đương nhiên, cũng là có bao lì xì lấy. Dịch Hàn đứng ở nơi xa, không có dựa trước, thân phận của hắn bãi tại nơi này. Nếu tiến lên hành lễ khẳng định lão nhân gia sẽ thực hoảng loạn, cho nên liền đỉnh tương lai tức phụ nhi nói, ngoan ngoan ở một bên đứng, cùng Liêu Chính Tùng nhỏ giọng nói thầm. Thần Thị thấy hành lễ không sai biệt lắm, đi lên trước cười ha hả mà nói. Cha, nương, các ngươi mệt mỏi một đường, chúng ta giữa trưa ăn chút thanh đạm, sau đó các ngươi nghỉ ngơi một lát, có gì lời nói chúng ta trễ chút nhi lại nói, à. Lữ Thị nghe xong gật gật đầu, Liêu Hành càng là thật tốt. Cũng không lại lan lộn, liền ở cái này trong phòng, bày hai bàn, hai vị lao nhân cùng nhi tử, con dâu, nữ nhi ở trên giường đất, mấy cái hài tử tính cả thứ ra trên mặt đất. Tô Cẩn Huyên làm cháu dâu, dựa gần mãi mãi Lữ Thị ngồi xuống, đại gia vây ở một chỗ, nói nói cười cười ăn qua cơm trưa, Dịch Hàn đem Vương Thái Y thì hô tiến vào. Lữ Thị cùng Liễu Hoành Thế mới biết, nguyên lai tôn nữ tế cũng tới, cuống quýt liền phải quỳ xuống dập đầu, nhưng đem Dịch Hàn cấp dọa. Rồi tay đem người đỡ lấy, không làm cho bọn họ hành lễ. Lớn như vậy số tuổi, hắn như thế nào không biết xấu hổ làm nhân gia cấp hành lễ đâu, vội nói không được, bên kia Vương Thái Y đã hào thượng mạch, Liêu Xương sắc mặt không phải thực hảo, đi lên trước, tay nhỏ không giấu vết tún tún Vương Thái Y ống tay áo. Sau một lát, Vương Thái Y buông ra tay, quay đầu nhìn Dịch Hàn ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Tứ gia, thái phu nhân thân thể không có gì trở ngại, chính là tàu xe mệt nhọc có chút mệt mỏi thôi, ăn mấy gián dược liền không có việc gì." "Mệt mỏi, uống thuốc, này bản thân liền không thích hợp tử, cũng may Lữ thị vẫn luôn đều hoa ở Thanh Dương trấn, cũng không để trong lòng, tiềm thức cho rằng này kinh thành các phu nhân đều là như thế này." Liêu Xương thấy mãi mãi sắc mặt không gì sự, cũng cười từ Vương Thái Y để hành lễ, nói: "Nếu như vậy, Huyết Ảnh, mang Vương Thái Y đi xuống bốc thuốc đi, ra, mãi, các ngươi trước nghỉ một lát, có gì lời nói chúng ta buổi tối nói, sóc nảy một đường đâu." Liêu Hành cùng Lữ Thị vừa nghe lời này, tự nhiên đều là gật đầu đáp ứng, này một đường cũng xác thật mệnh muốn chết rồi hai vợ chồng ra, mọi người sôi nổi ra phòng lúc sau, kia đều không có đi, mà là đi tiền viện chính sảnh. Vương Thái Y bị Huyết Ảnh đưa tới nơi này lúc sau, chính uống trà đâu, gặp người đều lại đây. Chạy nhanh ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Tham kiến vương gia, quận chúa, Liêu đại nhân." "Miễn đi, Vương Thái Y ở nơi này không có người ngoài, người đem nên nói, đều cùng quận chúa người nhà nói đi." Dịch Hàn tâm tư kín đáo, ở cái kia phòng thời điểm, cũng đã thấy Liêu Xương kéo hắn ống tay háo động tác, mà mệt mỏi cấp khai dược, ở kinh thành lại là không thường có, cụ thể chuyện gì xảy ra, thật đúng là nói không hảo a. Liêu Chính Tùng đám người ngồi xuống lúc sau, Trình Thị liền cùng Liễu Lan cùng nhau nhỏ giọng khóc nức nở. Liêu Chính Dương đại đại thở dài, nói: "Thái y kìa, ngài liền cùng chúng ta nói, ta nương còn có bao nhiêu nhật tử đi." Thốt ra lời này ra tới, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân hai vợ chồng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước Lao Thái Thái có bệnh, bọn họ những người này là gạt cha mẹ cùng tam thúc, lúc này sự việc đã bại lộ. Liễu Ngọc Hồng mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau quỳ trên mặt đất. "Cha, nương, tam thúc, tam thẩm nhi, năm trước ăn tết thời điểm, ta mãi liền có bệnh, nhưng lúc ấy nhà ta việc nhiều, hơn nữa yêu cầu cũng chính là mai rùa cao mấy thứ này, nhi tử biên tự mình làm chủ, làm thanh trần muội phu đem đồ vật phái người đưa qua đi. Sau lại thanh nhi không yên tâm, trở về một chuyến quê quán, trở về thời điểm cấp xương nhi tới tin, nói là mãi mãi có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Chúng ta cũng liền không cùng các ngài nói, cha mẹ, là nhi tử sai." Liễu Ngọc Hồng làm đại ca, đem sở hữu sự tình một mình gánh chịu xuống dưới, Liễu Xương cùng Liễu Ngọc Thanh vừa thấy, tự nhiên là không đồng ý, cũng tranh đoạt nói là oán bọn họ. Liêu Chính Tùng thật mạnh thở dài, dùng sức lắc đầu, nói: "Không oán, không oán các ngươi a, các ngươi không có làm sai, sai chính là cha a." Hòa thuận gần 40 năm Liêu Chính Tùng, lúc này cũng là thật mạnh thở dài, Vương Thái Y thấy bọn họ như vậy, cũng là nghe không thoải mái, đi lên trước ôm quyền hành lễ, nói: "Liễu lão gia, ngài đừng quá thương tâm, thái phu nhân hoa giáp tuổi, hơn nữa tuổi trẻ bị thương căn bản, có thể hiện ra ở như vậy, đã là vận hạnh, trong chốc lát lão phu ở khai chút dược, bổ khí dưỡng huyết, chỉ có thể như vậy." Thái Y nói thực thật sự, hắn không có khoác lác nói cái gì khẳng định có thể cứu. Liêu Xương trong lòng rõ ràng, mãi mãi Lữ Thị hiện giờ chỉ là ngao nhật tử, chỉ cần nàng dư lại nhật tử vui vui vẻ vẻ, liền so cái gì đều cường. Liêu Chính Dương nghe được lời này, lên tiếng khóc giống quỷ gối trên mặt đất: "Ta làm ta nương tới này, chính là muốn cho Thái Y cấp nhìn xem a, vạn nhất có thể hảo đâu, vạn nhất có thể hảo đâu." Vương Thái Y nhìn này người một nhà, trừ bỏ bội phục, thật đúng là mặt khác cái gì đều không thể tưởng được. Chương 245 quyết định. Tiến đi Vương Thái Y cùng Dịch Hàn, mọi người đều là đầy mặt mây đen ngồi ở trong phòng khách, ai cũng không nói gì. Liêu gia tử Liêu lao ra cấp nhi tử phân ra lúc sau, bọn họ bên ngoài thượng tuy rằng là ai lo phần ấy, chính là mỗi người đều không có ly tâm. Đặc biệt là lão nhân không có nói, tuy rằng nhân gia cũng không quản ra, chính là hai vợ chồng già nghiễm nhiên là Liêu gia cây trụ, này thình lình lao thái thái ra như vậy chuyện này nhi, đại gia tự nhiên đều là đặc biệt không thoải mái. Tô Cẩn Huyên cũng coi như hiểu biết một ít, thấy đại gia cái dạng này, trong lòng cũng là rất khó chịu, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng ở Liêu Xương bên thai nói thầm một chút. Từ ở Thanh Dương trấn bắt đầu, Tô Cẩn Huyên liền một khi phát hiện, trên cơ bản trong nhà đại sự nhi đều là tiểu cô làm chủ, hơn nữa trong nhà sở di quá đến hảo, cũng cơ bản đều là nàng công lao. Nói ý nghĩ của chính mình lúc sau, Liêu Sương cũng tán đồng gật gật đầu, ý bảo nàng đi nói, rốt cuộc cái này là con dâu ý tưởng, gần nhất nàng nói tương đối thích hợp, thứ hai cũng có thể làm Tần thị thư thái một ít. Tô Cẩn Huyên nháy mắt đã hiểu chấp hạ đôi mắt, đứng dậy đến Tần thị bên người, một bên xoa bóp nàng bả vai, một bên nói. Nương, con dâu biết ngài cùng cha trong lòng khó chịu, nếu không như vậy được không? Sương Nhi thành thân, xong xuôi hồi môn lúc sau, ngài nhị lao cùng gia nai trở về đi. Đến nỗi xưởng bên kia, không phải còn có bà tử ở sao, sau đó làm Sương Nhi phái cá nhân, mỗi ngày đều qua đi bàn hạ trướng, không chậm trễ xuyến cửa hàng gia hóa chính là, ngài nói đi. Lời này xem như nói bọn họ tâm khảm nhi, Tần thị cùng Liêu Chính Tùng hiện tại duy nhất tưởng, chính là ở cha mẹ bên người tận hiếu, lao nhân đều có cái ý tưởng chính là lá dụng về tội, một khi lưu bọn họ ở kinh thành, phỏng chừng lao nhân ra cũng là sẽ không nguyện ý. Hiện giờ con dâu chủ động đưa ra, thật đúng là làm người rất vui mừng, nghĩ vậy nhi, Tần thị gật gật đầu, một bên Liêu Chính Tùng cũng thở dài, nói, Cẩn Huyên A, ngươi là cái hảo hài tử, kia đến lúc đó ta cùng ngươi nương trở về, ra bên này ngươi liền thu xếp đi. Cha yên tâm, con dâu tự nhiên tận lực. Tô Cẩn Huyên hành lễ miệng đầy đáp ứng. Một bên Liêu Chính Xuân nghe đến đây liền nháo tâm, hắn cũng tưởng trở về đâu, chính là xuyến cửa hàng, trong nhà bên này, hắn đều đi không khai, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Huynh đệ ở chung 10 đã nhiều năm, kia đều là tâm linh tương thông, Liêu Chính Dương nhìn tam đệ bộ dáng, nhẹ nhàng chụp đầu vai hắn, nói, tam đệ à, ngươi lưu tại kinh thành đi, ngươi mới đến không đến một năm bộ dáng, ngươi nhị ca rời nhà đều đã nhiều năm, lại nói ngươi này cháu trai, chất nữ ngươi cũng đều đến giúp đỡ chăm sóc. Liêu Chính Xuân cùng Tưởng Thị nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ gật gật đầu. Liêu Chính Dương nhìn bọn họ phu thê bên người Liễu Ngọc Hạo, tiểu tử này không tồi, còn tuổi nhỏ liền thành tu tài, ngày sau khẳng định không sai được. Nghĩ đến đây, chụp hạ đùi, nhìn hai cái đệ đệ, nói, cứ như vậy đi, ta nương bên kia vẫn là gạt, cha nơi đó tìm cái thời gian ta đi nói một chút, ta cha không có việc gì, hắn trong lòng đều hiểu rõ, về sau ta liền mang theo lão muội tử, còn có những cái đó hải tử ở Thanh Dương Trấn. Nơi đó chính là chúng ta lão Liêu gia cắm rễ địa phương, ngày sau vạn nhất ta bên kia tôn bối thành công mới, đi vào kinh thành nơi này, các ngươi ở bên này cũng vừa lúc có thể chiếu cố một chút. Lão nhị, lão tam à, về sau cũng đừng vừa đi đã nhiều năm không quay về, mỗi năm bất thời giờ trở về một chuyến, vạn nhất nương có cái gì bất chắc, các ngươi cũng có thể. Câu nói kế tiếp là đang nói không ra, đại gia cũng đều là minh bạch gật gật đầu. Liêu Chính Tùng cái gì đều không có nói, đứng dậy cùng đại ca ôm ở cùng nhau, Liêu Chính Xuân thấy thế cũng lại đây theo chân bọn họ ôm. Liêu Sương nhìn một màn này, thật thật nhi cảm nhận được câu nói kia, anh em đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Còn có câu kia đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Vươn tay, một tay lôi kéo Liêu Ngọc Hồng, một tay lôi kéo Liêu Ngọc Thành, Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt cũng song song lôi kéo tay, Liêu ra trên dưới nhất phái hòa thuận, kiên định. Nói chuyện qua sau, Liêu Chính Dương mang theo tức phụ nhi đi hậu viện, Liêu Lan cũng đi hậu viện nghỉ ngơi, Liêu Chính Xuân một nhà về trước ra, buổi tối lại qua đây liền không đi rồi. Liêu Chính Tùng nhìn mấy cái hài tử, nhìn Liêu Sương hỏi, ngươi đại tỷ nói sao, khi nào trở về? Hẳn là liền mấy ngày nay, yên tâm đi cha, đại tỷ bọn họ khẳng định có thể gấp trở về. Liêu Sương trong lòng ngực ôm ánh tỷ nhi, trả lời. Tần thị ở một bên, hống thỉnh ca nhi. Suy nghĩ một chút, nói, các ngươi mấy ngày nay cũng đừng loạn đi rồi, anh Kiệt, Thanh Nhi, các ngươi cũng đừng trụ thư viện, mỗi ngày buổi tối đều trở về. Viện Nhi cũng đừng tổng đi cửa hàng, đều ở ngươi nãi bọn họ trước mặt vây vượng một chút, Sương Nhi làm công thời điểm, liền đi ngươi nãi nhà ở làm, các ngươi không thể quay về, ngày sau thực sự có chuyện gì, cũng đừng hối hận. Nói, Tần Thị lại khóc, Mạch Viện thấy thế chạy nhanh đi qua đi hống. Tô Cẩn Huyên nhìn bà bộ dáng, trong lòng đặc biệt cảm xúc. Nay ngươi một nhà quá đến tuy hai mà một, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, chưa bao giờ đi đua đòi, cuộc sống này tự nhiên quá đến liền đặc biệt hài hòa, nhìn chính mình khuê nữ, không cấm cũng ảo tưởng lên, nếu có một ngày, nàng cũng có thể gả đến như vậy gia đình, kia đã có thể hảo a. Vào lúc ban đêm, Liếu ra vây ở một chỗ ăn cơm chiều, trải qua một cái buổi chiều nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Bốn người trừ bỏ Lữ Thị sắc mặt có chút trắng bệnh ở ngoài, những người khác đều vẫn là không tồi. Liêu Hoành càng là tới hứng thú, nói cái gì đều phải đi biệt trang, xưởng nhìn xem, hắn cả đời này đều ở trong đất bảo thực, thật không nghĩ tới một ngày kia, có thể chính mình khai xưởng. Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương cười ha hả đem chính mình làm sữa bò biệt đỉnh bưng lên, bên trong thả đào thịt cùng mật quýt. Ra, mãi, các ngươi nếm thử, cái này là ta cùng nhân gia học, các ngươi nhìn xem ăn ngon không. Liêu Hoành bưng chén chính mình ăn, Tần Thị còn lại là tiếp nhận chén, một muỗng uy Lữ Thị ăn, tới rồi buổi tối, Lữ Thị đôi mắt liền không được tốt xử, đây là mọi người đều biết đến. Lữ Thị ăn hai khẩu, không cấm gật gật đầu tán dương, không tồi, ăn ngon thật, có điểm giống canh trứng, bất quá lại có điểm sữa bò hương vị. Mấy năm nay sinh hoạt hảo, đại nhi tử Liêu Chính Dương liền bắt đầu làm nàng cùng bạn già nhi, mỗi ngày buổi sáng uống một chén sữa bò, cho nên lão nhân gia đối cái này thật đúng là man quen thuộc. Thích ăn liền hảo, chờ ta giáo hội đại bá mẫu, trở về lúc sau mãi mãi là có thể ăn tới rồi. Liêu Sương cười ha hả nói, Lữ Thị nghe xong gật gật đầu xem như đáp ứng. Mạch viện càng là hiến vật quý giống nhau, ngồi ở Lữ Thị bên người cười hì hì hỏi, mãi, hôm nay cái kia giò thịt thế nào, như không? Như, thanh dương chấn thổ ngữ, ý tứ chính là thịt hầm thời gian lâu, chín ý tứ. Ân, như, ăn ngon, còn không dầu mỡ. Lữ Thị cười ha hả vỗ nhẹ Mạch viện gương mặt, tâm tình nhìn thật đúng là không tồi. Đại gia vẫn luôn mây vượng, biết giờ tuất mới tan, Liễu Ngọc Thanh càng là cái sẽ lưu cần, nói cái gì đều phải cùng ra ra nãi nãi ngủ. Liễu Hành cười ha hả đồng ý, đuổi rồi những người khác trở về nghỉ ngơi. Liêu Sương trở lại chính mình phòng, chốt cửa lại liền chạy nhanh vào không gian, nếu nãi nãi thân mình đã không tốt, nàng liền phải ngẫm lại biện pháp, ở trong không gian tìm cái phương thuốc cứu trị. Bay lên lầu 2 khuê phòng, ngồi ở ghế trên liền bắt đầu xem kia bổn y y thư, nhưng suốt nhìn một buổi tối, như cũ bất luận cái gì biện pháp đều không có. Lắc mình ra không gian, ngồi ở trên giường âm thầm thần thương, từ nàng đi vào cái này dị thế bắt đầu, liền trước nay đều không có giống hiện tại như vậy thất bại quá. Nàng tự nhận y y thuật không tồi, càng hơn trong hoàng cung thái y y, nhưng cố tình tới rồi chính mình mãi mãi nơi này, thế nhưng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân ra một chút tiêu hao quá mức thân thể, cuối cùng liền. Khó chịu không được, nước mắt thế nhưng xoạch xoạch rớt xuống dưới, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ngày đó nàng đi nhà cũ, mãi mãi lấy ra một khối điểm tâm cho nàng, tuy rằng cái kia điểm tâm đã ngạnh, chính là lão nhân ra ánh mắt, nàng thật là vĩnh viễn đều nhớ rõ. Tiểu thư ngài đi lên sao? Tận trời thanh âm truyền đến. Làm Liêu Sương thở dài, xoa xoa đôi mắt đứng lên, đi vào trước cửa đem cửa mở ra, nha đầu bưng chậu nước tiến vào, đặt ở một bên tiếp tục nói. Phu nhân cùng thái phu nhân đã đi đình hóng gió tàn bộ, đại nãi nãi đang ở thu xếp cơm sáng, tiểu thư, ngài tới rửa mặt đi. Liêu Sương gật gật đầu, đi vào bình phong mặt sau bắt đầu rửa mặt, tin tưởng này tương lai một tháng, mẫu thân đều sẽ tận hết sức lực bồi nãi nãi. Liêu ra ăn cơm sáng thời điểm. Liêu Vân hai vợ chồng đuổi lại đây, phong trần mệt mỏi bộ dáng hẳn là suốt đêm lên đường kết quả, mọi người đều vì ở cái bàn trước, chờ kia vợ chồng son rửa mặt. Lữ Thị có chút khẩn trương lôi kéo con dâu cả ống tay áo, Trình Thị thấy thế cười ha hả an ủi nói. Nương, ngài lão đừng lo lắng, đại con rể người không tồi, a. Vừa nói vừa đem chuẩn bị tốt túi tiền, đưa cho lão nhân ra, Tần Thị ở một bên cũng là nói chuyện an ủi lão nhân, không trong chốc lát. Liêu Vân vợ chồng liền sạch sẽ nhanh nhẹn lại đây. Hai người đi vào Liêu Hoành cùng Lữ Thị bên này, song song hành lễ, nói, ra, mãi. Sau đó lại đối Liêu Chính Dương vợ chồng hành lễ, còn có Liêu Lan cùng Liêu Chính Xuân, cuối cùng mới là Liêu Chính Tùng vợ chồng. Này lễ nghĩa đoan chính, thái độ nghiêm cẩn, quê quán những người này là lần đầu tiên nhìn thấy này đại cô gia, vốn dĩ nghe nói thân phận thời điểm, từng bước đều cảm thấy rất lo lắng. Nhưng lúc này vừa thấy, nhưng thật ra cảm thấy không gì, người thực hiền hòa. Lữ Thị lấy ra túi tiền đặt ở Lạc Thanh Dương tay, này nhưng đem Lạc Trang chủ lộng sửng sốt, vừa muốn chối từ nói không cần, bị Liễu Vân túm một chút, bên thai chuyển đến tức phụ nhi nói. Ngại cấp ngươi liền cầm, đây là quê quán tập tục, cô dâu mới, chú rể mới đều có. Lạc Thanh Dương nghe được lời này, thẹn thùng cười một chút, tiếp nhận bao lì xì lại lần nữa ôm quyền hành lễ cảm tạ, này một tiếp nhưng hảo. Một hơi tiếp vài cái, quê quán tới người mỗi người đều cho một cái. cuối cùng vẫn là Liêu Chính Tùng mở miệng, nói là đồ ăn muốn lạnh, đại gia lúc này mới sôi nổi rời đi lực chú ý, Lạc Thanh Dương cũng tức khắc cảm thấy cả người thoải mái không ít. Nhà bọn họ thân thích cơ hồ không có, dù sao bọn họ huynh đệ từ nhỏ đến lớn, cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá cái gọi là thân thích, nghe nói là cha mẹ năm đó cùng trong nhà nháo phiên, nhưng cụ thể bộ dáng gì, thật đúng là không rõ ràng lắm. Lúc này như vậy lão nhiều thân thích đều tới, hắn này trong lòng thật đúng là có chút thình thịch, Thịnh Ca Nhi nhìn thấy cha mẹ đều tới, liên tiếp ha ha kêu. Chương 246 nhật tử quá đến thật tốt. Ăn qua cơm sáng, Tô Cẩn Huyên phân phó Sa Phu chồng lên xe ngựa, lúc này Liễu Ngọc Hồng còn không có hạ chiều, đại gia quyết định trước mang lão nhân ra đi xưởng bên kia nhìn xem. Liêu Chính Tùng trước mang theo phụ thân, đại ca cùng Liêu Chính Xuân bọn họ bốn cái, đi bộ đi xưởng bên kia, ly đến tuy rằng có chút khoảng cách, bất quá mới vừa cơm nước xong, dạo tới dạo lui quá khứ, cũng coi như làm tiêu thực. Vừa lúc, còn có thể cấp Liêu Chính Dương chỉ một chút, này hai năm nhiều kinh thành biến hóa, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt thấy thế, cũng nói nhau nhau muốn theo chân bọn họ đi ra ngoài, này hai hải tử liền cảm thấy chính mình tuổi lớn, không thể lão cùng nương ở bên nhau. Nay không, bọn họ ra mấy cái sau khi ra ngoài, Tô Cẩn Huyên này xe ngựa cũng không có chuẩn bị cho tốt, Liêu Sương theo thường lệ cấp Lữ Thị Hào hạ mạch, so ngày hôm qua muốn tốt một chút, khả năng cũng là trải qua cả đêm nghỉ ngơi duyên cớ. Tím Tiêu bưng tới chén thuốc, Tần Thị hầu hạ bà uống xong lúc sau, Tô Cẩn Huyên từ bên ngoài đi đến, Liêu gia tổng cộng chuẩn bị tam chiếc xe ngựa, vừa lúc đủ đại gia làm. Trừ bỏ Tuyết Tỷ Nhi từ Tưởng Thị mang theo, Dương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, Oánh Tỷ Nhi bọn họ ba đều không đi, Liễu Vân cùng Lạc Thanh Dương bởi vì mới vừa lên đường trở về, vừa lúc ở ra mang theo bọn họ ba cái hải tử. Liêu Sương cùng Mạch Viện toàn bộ hành trình Sam Lữ Thị, Tô Cẩn Huyên còn lại là bồi bà, đi vào xưởng, Liêu Chính Tùng lại đây đem mẫu thân bồi xuống dưới, đại gia một đường đi tới, Liêu Hành vội không ngừng gật đầu, nói, hảo, hảo a, lão nhị cuộc sống này quá đến thật tốt, này tương ớt vẫn là nhị con dâu ra bên kia đi, nghe hương vị tựa như. Tần Thị nghe xong cười đáp, ân, là ta dựa theo nhà của chúng ta bên kia làm, trong chốc lát giữa trưa, chúng ta đi hắn tam thúc bên kia, ngài nếm thử đoái tốt cái kia tương ớt, so ta trước kia ăn còn muốn hảo. Là sao? Ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thử. Liêu Hành cười ha hả nói xong, tiếp tục đi phía trước đi. Cả gia đình người từ trước mặt đi đến hậu viện, Tần Thị nói bọn họ này hậu viện như thế nào trụ, phòng ở đều là làm gì đó. Lữ Thị ở một bên nghe, trên mặt đều là tươi cười, bất quá trong đầu cũng ở không ngừng tính toán, này lão nhị một nhà, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu quá tốt. Cẩn thận ngẫm lại, giống như chính là này xương nha đầu bệnh tật lần đó, nghe nói lần đó đều phải không được, con dâu cả bên này đều phải chuẩn bị khâm liệm quần áo, nhưng đứa nhỏ này thế nhưng hảo. Hẳn là chính là từ lúc ấy khởi, bọn họ này một nhà mới quá tốt. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tần Thị đi tới, lôi kéo tay nàng, thân mật nói. Nương, tưởng cái gì đâu, chúng ta vào nhà nghỉ một lát, Hồng Nhi hạ chiều đã trở lại, từ trong cung mang về tới Tây Vực quả nho, nhưng ngọt, qua đi ăn chút. Nga, hảo. Lữ Thị nghe xong gật gật đầu, đi theo con dâu cùng nhau vào phòng, ngồi ở bạn già Nhi bên người ghế dựa. Liêu Sương cầm lấy một viên thanh quả nho đưa vào lão nhân ra trong miệng. Lữ Thị nhìn kia thanh quả nho vừa muốn nói chuyện, trong miệng liền bị tặng một viên quả nho, nhấm nuốt một chút không cấm nở nụ cười, nói. Ha ha, ta đây liền là cái lão đuổi. Lão đuổi, thanh dương chấn thổ ngữ, chính là người ngoài nghề ý tứ. Liêu Sương nghe lão thái thái tự xưng lão đuổi, cười ôm nàng cổ, hỏi, mãi, ngươi sao lão đuổi a? Ha ha. Ta vừa rồi xem này quả nho là màu xanh lục, vừa muốn nói không thuộc sao chính là đâu, ngươi liền cấp mãi huy một viên, này ăn mới biết được, này quả nho chính là như vậy, không cùng trước kia chúng ta ăn màu đen giống nhau. Mọi người nghe xong đều ha hả cười không ngừng, Trịnh Thị thích xả chuyện tào lao nhi, vừa nghe lời này cũng là gật đầu phụ họa. Nương, nhưng không ngừng ngươi một cái lao đuổi, ta cùng tiểu cô đều là lao đuổi, cũng ngay từ đầu cho rằng không thuộc đâu. Ha ha, ha ha ha. Trịnh Thị lời này nói xong, đại gia càng là cười vang, quả nho thứ này, thanh dương trấn bên kia vẫn phải có, chẳng qua có chút quý thôi, trên núi có nho dại, bất quá cái kia rất khó ăn, hơn nữa cũng căn bản không thể ăn, quá chua xót. Mọi người ở bên nhau nói nói cười cười, Liễu Ngọc Hồng còn lại là đi vào tiểu muội bên người, nhẹ giọng nói: "Thái hậu nói muốn sẽ thông gia, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Liêu Sương nghe được lời này, thiếu chút nữa không kinh hô ra tiếng: "Sẽ thông gia? Thiệt hay giả a?" Liễu Ngọc Hồng thấy tiểu muội bộ dáng, lôi kéo tay nàng, cẩn thận rời khỏi phòng, đi vào sân thời điểm mở miệng nói: "Ngươi cho rằng ta đậu ngươi đâu à, hôm nay lâm triều xong việc nhi, hoàng thượng làm ta đi ngự thư phòng, là hắn cùng ta nói, kia quả nho cũng là thái hậu thưởng, thái hậu lao nhân ra nói, ra, mai đại thật xa tới, nàng cần thiết nhìn thấy thấy." Liêu Sương cười khổ lắc đầu, vô lực đỡ chắn nói: "Này cũng quá, quá không thể tưởng tượng đi, này. Cho nên ta hỏi ngươi đâu, chính ngươi có cái gì hảo biện pháp không có à, xem hoàng thượng ý tứ, này gặp mặt là khẳng định, chẳng qua chính là sớm, van vấn đề." Liễu Ngọc Hồng lời này càng là một cái búa tạ, đánh vào Liêu Sương trên người nửa ngày không có hoán lại đây, dễ tuyên sở dĩ trước cùng đại ca thông khí nhi, khẳng định là tính toán trận này gặp mặt bọn họ tới an bài. Một khi đã như vậy, này gặp mặt địa phương khẳng định đến là ở nhà, đến nỗi mặt khác. Nhíu lại mày nhìn đại ca, nói: "Ngươi nói ta mãi nếu là nghe được thái hậu tới, nàng có thể hay không kích động mà liền. Liền ngất đi a." Dân quê, đặc biệt giống Lữ Thị như vậy chính cống nông thôn lao thái thái, đừng nói quá dày, chính là lý chính nàng thấy, đều cảm thấy có chút sợ hãi đâu. Lúc này muốn thật là hoàng thượng bọn họ tới trong nhà, lão nhân ra còn không được khẩn trương mắc lỗi. Vừa định mở miệng cự tuyệt khi, Liễu Ngọc Hồng hướng nàng lắc đầu, nói: "Ngươi dám tiến cung cùng hoàng thượng nói ngươi đừng tới. Ngươi đừng hy vọng ta đi cự tuyệt, ta càng không cái kia lá gan." Liêu Sương nghe được lời này, khóc tang một khuôn mặt nhì, thật là đã lâu cũng chưa nói cái gì nói, hai anh em đứng ở trong viện, ngốc lăng nửa ngày cũng không có bất luận cái gì kết quả. Cuối cùng vẫn là trong phòng người ra tới, nói là muốn đi ăn cơm trưa, hai người bọn họ mới ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vô ngữ gật gật đầu. Ngồi trên xe ngựa đi đến xuyến cửa hàng, không có tiến cửa chính, mà là trực tiếp đường vòng cửa sau, đại gia sôi nổi xuống xe lúc sau, Tuyết tỷ nhi là cái chân mau, nhảy nhảy lộc cộc lôi kéo Lữ Thị đi nàng phòng. Hậu viện thu thập thực sạch sẽ, lao thái thái nhìn cũng là không được gật đầu, nàng này ba cái con dâu cưới đến không tồi, đều là sạch sẽ nhanh nhẹn biết sinh sống người. Trình thị chi thư đặt lý, lại là cái tú tài nương tử, chiếu cố bọn họ hai vợ chồng già tận tâm tận lực. Tần thị làm người thật sự, tính tình hiền hòa, ở quê quán liền dành tiếng không tồi, Tưởng thị đánh đá, làm việc dứt khoát, con thứ ba có thể mở tiểu lầu nàng là có rất lớn nguyên nhân. Đang nghĩ người tới, liền nghe thấy Tưởng thị ở bên cùng hai cái tẩu tử thương lượng thanh âm. "Đại tẩu nhị tẩu, nếu không chúng ta liền tại đây hậu viện ăn đi, sau bếp nướng xong lấy lại đây, chúng ta ngồi ở dưới tảng cây mặt ăn cũng không tồi, nếu là lên lầu gì ta sợ ta nương chân cẳng không được." "Ân, vậy nghe để muội liền tại đây ăn cơm." Trinh thị gật đầu phụ họa, Tô Cẩn Huyên là duy nhất con dâu, lúc này tự nhiên đến chạy nhanh thu xếp. Bồi sẽ là cùng nhau, lại là lộng cái bàn, lại là lấy xuyến bếp lò, Lữ thị lôi kéo Liêu Sương tay, nhỏ giọng nói thầm hỏi: "Sương nhi, ngươi tẩu tử người này thế nào a, cùng các ngươi xử hảo không tốt?" Nàng dù sao cũng là vừa tới kinh thành. Đối với Tô Cẩn Huyên cũng gần chỉ là mặt ngoài tiếp xúc vài lần, nghe nói lời nói, làm việc này đó, cảm giác người cũng không tệ lắm, nhưng cụ thể thế nào, thật đúng là không biết. Liêu Sương cười một chút, lúc trước ở Thanh Dương Trấn, đại ca cùng tẩu tử sự tình, cũng chỉ có nhà bọn họ cùng đại bá một nhà biết, chuyện này là gạt mãi mãi cùng ra ra, này lão nhân ra không biết, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. "Yên tâm đi mãi, ta đại ca ở nhà không lưng." "Không lưng, Thanh Dương Trấn thổ ngữ, chính là đương ra, nói tính ý tứ, chỉ có cùng Lữ Thị nói chuyện khi, Liêu Sương mới nói quê nhà lời nói như thế nào cảm thấy thân thiết." Lữ Thị nghe được tôn tử ở nhà không lưng, vậy càng yên tâm, vội không ngừng gật đầu cười, vừa lúc Tuyết tỷ nhi từ bên cạnh chạy tới, bị lao nhân ra một phen ôm ở trong lòng ngực. Liêu Sương sờ sờ Tuyết tỷ nhi phát đỉnh, sau đó đứng dậy đi phía trước, đến sau bếp lúc sau. Dặn dò que nướng sư phó lộng chút thục gân cùng phi gầy, này hai dạng đều là hơi chút mềm mại một ít đồ vật. Ra ra mãi mãi tuy rằng răng không tồi, bất quá này que nướng thịt vẫn là có điểm ngạnh, thời đại này không có chồng răng giả vừa nói, thật muốn là lộng rất một viên nha, thật đúng là rất khó làm sự tình. Liêu Sương nghĩ đến đây, lại chạy nhanh chui vào phòng bếp, làm một ít ngon miệng tiểu thái, vừa vặn, ăn chín cửa hàng bên kia tặng một ít đầu heo thịt, cô gái nhỏ chọn phì gầy đều địa phương, dùng dao phay đem lát thịt thành lát cát, sau đó đặt ở trong nồi chưng. Mỗi năm nhà bọn họ ăn Tết thời điểm, đều sẽ có như vậy một đạo đồ ăn, phiến thịt ba chỉ sau đó xối thượng nước tương, làm chút tỏi tương dùng để chấm thịt ba chỉ ăn. Phụ thân thường xuyên lại nhải, nói là năm đó vì cấp mãi mãi ăn một ngụm cái này đồ ăn, hắn cùng đại bá cỡ nào vất vả tích có tiền, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là cảm thấy lúc ấy rất khổ. Thừa dịp trưng thịt thời điểm, Liễu Xương lại rau trộn một cái lô thai heo, xào một cái ớt cay heo tâm, đều sau khi làm xong, làm tiểu nhị lại đây, đem đồ ăn đoan đến hậu viện đi. Chờ nàng đi vào hậu viện thời điểm, hai trương cái bàn đã chi lên, Liễu Vân cùng Lạc Thanh Dương cũng đuổi lại đây, hai tử còn lại là ném ở nhà, không có mang lại đây. Lữ Thị nhìn chính mình trước mặt kia bàn phiến thịt, cảm động nước mắt đều mau ra đây, nhiều năm như vậy, nàng chính là thích cái này, không nghĩ tới đi vào kinh thành, này lão nhị một nhà cư nhiên còn nhớ rõ. Lôi kéo Liêu Xương tay vỗ nhẹ một chút, nói, hảo cháu gái à, còn biết mãi mãi thích ăn cái này. Vừa nói vừa sát đôi mắt. Liêu Xương thấy thế chạy nhanh cười lắc đầu, vỗ nhẹ lão nhân ra bả vai, dùng chiếc đũa gấp một mảnh thịt, chấm thượng tỏi tương đút cho nàng, nói, mãi, ngài à, nên ha ha, nên uống uống, hôm nào chúng ta mang ngươi đi quốc an chùa bên kia đi dạo, địa phương nhưng không tồi đâu. Hảo hảo, hảo à, ta cả đời này thấy đủ, sao cũng không nghĩ tới có thể từ nông thôn ra tới, ở tại trấn trên không nói, lúc này đây, còn tới kinh thành đi bộ một vòng, thấy đủ à. Lữ Thị biên cười biên nhấm nuốt trong miệng thịt, Tần Thị nhìn nhị khuê nữ, cũng là đặc biệt vui mừng, hài tử hiểu chuyện, nàng cái này làm mẫu thân, trên mặt tự nhiên là có quang. Trường bối một bàn, tiểu bối một bàn, đại gia nói nói cười cười, ăn rất là cao hứng, nhưng này cao hứng rất nhiều, mọi người tâm tình lại có chút cô đơn, rốt cuộc như vậy nhật tử không nhiều lắm. Chương 247 mời khách ăn cơm. Nháy mắt, quê quán người tới kinh thành, đã 7 ngày thời gian, này 7 ngày qua đến, Liễu Hành cùng Lữ Thị đều thẳng môn nói qua phúc, lại là đi tiệm ăn, lại là đi ra ngoài chơi. Xem sơn, xem thủy, còn đi nhìn Hoàng Lăng, lúc này chính là thấy việc đời, càng đi Lạc Gia Trang cùng biệt trang, nhìn kia hai nơi phòng ở thời điểm, hai vợ chồng già trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm ở ngoài, càng nhiều chính là cảm khái. Bọn họ cả đời này, không có cấp này mấy cái hải tử đặt mua quá cái gì, nhưng này mấy cái hải tử quá đến độ không tồi, thật đúng là ứng câu nói kia, con cháu đều có con cháu phúc, không cần cha mẹ trí mãng ưu. Nay không, đi ra ngoài chơi vài thiên, rốt cuộc hai vợ chồng già đều có chút mỏi mệt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, Liễu Xương cùng Liễu Ngọc Hồng, thương lượng một chút, liền thừa dịp ra lại không ở thời điểm, đem Hoàng thượng ý tứ cùng gả chồng nói một chút. Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị nghe xong, đều sôi nổi gật đầu, nhân gia Thái Hậu có thể nói như vậy, đó là thật sự nhìn chúng khuê nữ, trong lòng trừ bỏ cao hứng, thật đúng là không có mặt khác. Lại nói nhi tử ở kinh thành làm đại quan, lại pha chịu hoàng thượng coi trọng, khi không thường hoàng thượng liền tới trong nhà, đối với này đó, bọn họ hai vợ chồng cũng là sớm đã thành thói quen. Liêu Chính Xuân cùng Liêu Chính Dương ca hai cũng không chuyện gì, cháu trai thành thân thời điểm hoàng thượng đều tới đâu, lúc này tới cũng không gì không khí vui mừng, bất quá này Trịnh Thị cùng Liễu Lan liền có chút khẩn trương, kia chính là thánh thượng A, không phải bình thường dân chúng nói thấy là có thể thấy được. Tưởng Thị tuy rằng cũng khẩn trương, bất quá cũng may Liễu Xương cập kê thời điểm, nàng đều đã trải qua qua, làm người từng trải, nàng phép đảo làm không sợ gì cả, vỗ nhẹ đại tẩu cùng tiểu cô bả vai, nói, yên tâm đi, hoàng thượng liền so nhà ta Hồng Nhi lớn hơn một chút thôi, Thái Hậu người cũng hiền tử, đều là người tốt, không có gì cái giá. Nói là nói như vậy, nhưng này chị dâu em chồng hai người khẩn trương, như cũ không có gì phân đoạn, Tô Cẩn Huyên ngồi ở một bên, cân nhắc một chút, nói, cha, nương, nếu không như vậy đi, chờ ngày đó hoàng thượng bọn họ tới, khiến cho Sương Nhi tự mình xuống bếp làm bữa cơm đi, lộng chút việc nhà, ngon miệng liền hảo, cũng đừng cố ý cùng ra nai nói, đó là hoàng thượng, Thái Hậu, đỡ phải bọn họ lao nhân ra cũng khẩn trương. Liêu gia nói sự tình xưa nay đều là có cái gì nói cái gì, chưa từng có cái gì nữ nhân không thể nói chuyện quy củ, cho nên Tô Cẩn Huyên nói xong lúc sau, Liêu Chính Tùng bọn người là vừa lòng gật gật đầu. Theo sau định ra nhật tử, liền ở 9 tháng 25 ngày đó mời khách ăn cơm, vừa lúc ngày đó chiêu đãi xong, còn có không đến nửa tháng, nên làm hỷ sự này. Nói hạ lúc sau, mọi người đều ăn ý gật đầu, nếu sự tình quyết định, kế tiếp chính là chuẩn bị công tác, ly 25 hảo cũng không mấy ngày, cho nên hiện làm quần áo mới khẳng định không được. Liêu Sương cân nhắc một chút, bớt thời giờ mang theo huyết ảnh ra phủ, đi đến trang phục cửa hàng bên kia, Đan Tiêu đang ở nơi đó thống kê số lượng, nhìn thấy chủ tử tới, chạy nhanh đứng lên, vốn gối hành lễ tiếp đón. Nhị tiểu thư tới, mau ngồi. Vừa nói vừa buông trong tay quần áo, đứng dậy cấp tới rồi một chén trà nhỏ lại đây, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, cầm bát trà không núp đích, một tay chống cằm nói. Thế nào, gần nhất còn hảo đi, kia hai đám người không nháo sự nhi. Đan Tiêu cười một chút, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, tiếp tục túi đầu làm việc nhi. Liêu Sương tự nhiên trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, mối hận cũ như vậy thâm hai đám người, sao có thể sẽ mấy ngày liền hòa hảo. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể lý giải, uống trà không nói gì thêm, Đan Tiêu đem trong tay việc đều lộng xong lúc sau, lại lần nữa hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, tất nương tử làm người hiền hòa, vạn nương tử làm người lanh lẹ, kỳ thật hai người nhưng thật ra đều không có ý xấu nhi, bất quá chính là tính cách không hợp thôi. Đảo cũng không có gì chuyện này, Đan Tiêu đều có thể giải quyết. Liêu Sương nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, thoạt nhìn này bốn cái nữ nhi, Dịch Hàn là tỉ mỉ chọn lựa, bằng không cũng không thể thật sự liền cho nàng đưa tới. Kia hai cái nương tử trên tay việc vẫn là không tồi, nhìn những cái đó làm tốt trang phục, nàng liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, gật gật đầu, cười một chút, nói. Giao cho người ta tự nhiên là yên tâm, có hay không ta nương bọn họ có thể xuyên y hề phục, muốn hảo một chút, thể hiện thân phận. Kỳ thật đại có thể Liễu Sương chính mình đi chọn lựa, sở dĩ nói như vậy, cũng là ở khảo nghiệm Đan Tiêu thẩm mỹ năng lực, nhìn xem nàng có thể hay không cấp người trong nhà đặt mua thứ tốt. Nga, cấp phu nhân A, chỉ là phu nhân sao? Đan Tiêu lại lần nữa xác nhận hỏi. Không phải, còn có ta đại bá nương, tam thẩm nhi, lão cô, còn có ta nãi nãi, nam trang làm tốt sao? Đan Tiêu nghe xong lời này, tinh tế tính tính, sau đó đứng dậy hành lễ nói. Hồi tiểu thư nói, nam trang là trước hết làm hảo, lão gia bọn họ cũng đều muốn, phải không? Ân, một chuyến đều có, ngươi đi an bài một chút, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau ta lại xem. Liêu Sương nói xong uống ngụm nước trà, đuổi rồi Đan Tiêu đi thu thập, chính mình còn lại là đứng lên, đi vào cửa hàng chuyển động, các địa phương thu thập đều không tồi, hơn nữa Đan Tiêu lại ở trên vách tường, lộng chút cắt giấy dán lên. Vách tường chỗ có rất nhiều hoạt lưu lưu đầu gỗ, thời đại này không có giả người mẫu. Bất quá cổ nhân thực thông minh đều là đem quần áo mặc ở đầu gỗ thượng, cho người ta một loại lập thể cảm giác. Bọn họ cái này cửa hàng tự nhiên cũng là noi theo, vuốt từng bước đầu gỗ. Liêu Sương thật đúng là hơi hơi dơ lên hạ khỏe miệng, không có quay đầu lại nói. Huyết ảnh, hôm qua làm ngươi cấp Tô tiểu thư tặng đồ, nàng mẫu thân thế nào? Huyết ảnh nghe xong nghiêng người hành lễ, cung kính mở miệng nói. Hồi nhị tiểu thư nói, nghe quản gia nói. Tô phu nhân như cũ nằm trên giường không dậy nổi, ngày hôm qua huyết ảnh đi thời điểm, Vương Thái Y Lìa cũng ở, nô tỳ trộm hỏi hạ Vương Thái Y Lìa, nghe hắn lời nói ý tứ, Tô phu nhân hẳn là không có gì trở ngại. Liêu Sương không nói nữa, duỗi tay vuốt đầu gỗ, trong đầu bắt đầu cân nhắc chuyện khác, đầu tiên chính là cái này khai trường, dựa theo tình huống hiện tại, Tô Lạc Huyên bên kia khẳng định là quá sức có thể cố thượng, lại đến. Nhị tiểu thư, ngài đến xem. Này vài món quần áo như thế nào? Đan Tiêu thanh âm truyền đến, đánh gãy Liêu Sương suy nghĩ, cô gái nhỏ thở dài đi qua đi, nhìn trên bàn những cái đó quần áo, chọn nhan sắc đều khá tốt, màu đỏ tía, chè đỏ kỳ môn sắc, hồng tím sắc, hoa thanh. Này mấy bộ quần áo chọn, nói thật, thật đúng là không tồi, từ vải dệt đến thêu hoa, đều là thương phẩm. Liêu Sương cười một chút gật gật đầu, nói, ân, không tồi, tuyển rất đẹp. Khoảng thời gian trước cho các ngươi làm cái kia quần áo, nhưng có làm tốt sao? Hồi nhị tiểu thư nói, còn không có đâu, kia kiện trên quần áo mặt hoa, vạn nương tử đang ở thề, phỏng chừng còn muốn lại chờ hai ngày mới có thể. Đan Tiêu nói, làm Liêu Sương yên tâm gật gật đầu, tiếp tục nhìn trong tay quần áo, nhìn ra được tới, là thật sự dụng tâm chọn lựa, mỗi một kiện quần áo đều là không giống nhau phong cách, thực thích hợp người trong nhà xuyên. Ngay cả nam trang đều là như thế. Thẳng nhằm vào đồ án, đều là đặc biệt khảo cứu, tự mình đem quần áo đều trang hảo lúc sau, Liêu Sương nhìn Đan Tiêu, nói: "Khai trương sự tình, chính ngươi trước hết nghĩ một chút, viết trên giấy đến lúc đó cho ta xem một cái. Tô phu nhân hiện tại sinh bệnh, phỏng chừng Tô tiểu thư cũng quá sức có thể quản, vẫn là ngươi trước đến đây đi." "Là, nô tỳ chắc chắn tận tâm tận lực." Liêu Sương vỗ nhẹ nàng bả vai, cầm tay nải xoay người rời đi, mang theo huyết ảnh về đến nhà lúc sau, làm này đem đồ vật cho mẫu thân bên kia đưa qua đi, chính mình còn lại là chui vào không gian. Mấy ngày nay trong không gian mặt bắt đầu sương mù tao gặp, hiển nhiên là muốn thăng cấp tiết ấu, thượng một lần thăng cấp, đại giới là cái gì, nàng đến nay đều rõ ràng trước mắt, lúc này đây tự nhiên liền càng là lo lắng. Đi vào không gian, khắp nơi nhìn nhìn, không có bất luận cái gì dị thường. Chính là gần nhất Tiểu Ly cùng Tiểu Tuyết liền cành nàng đều chưa từng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng thật sự có chút không hiểu được. Bất đắc dĩ bay lên lầu 2, ngồi ở ghế trên, bắt đầu cân nhắc kia hai vật nhỏ giống nhau, chính suy nghĩ đâu, lều đỉnh phiêu xuống dưới một trương tờ giấy. Liêu Sương hơi hơi nhíu mày tiếp được lúc sau, mặt trên viết: "Đêm động phòng hoa trúc, không gian thăng cấp ghi. Linh sủng thu hồi chính mình sớm, hắn chiều có duyên tất tương phùng." Ngắn ngủn 4 câu lời nói, ý tứ tưởng mà dễ thấy, Liêu Sương sau khi xem xong, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt lạnh, phảng phất vào đông trời đông giá rét khi, bị người bắt nước lạnh giống nhau, từ đầu lạnh đến chân. Thăng cấp lúc sau, linh sủng thu hồi, này, đây là vì cái gì? Nghiêng ngả lảo đảo đi xuống lầu, đi vào đan dược phòng khi, hai cái tiểu gia hỏa như cũ ở bận rộn, nhìn một màn này, nàng thật sự cảm thấy có chút khổ sở. Trước nay đến cái này dị thế bắt đầu, Tiểu Tuyết liền bồi chính mình, bọn họ cảm tình là sâu nhất, sau lại Tiểu Ly xuất hiện, càng là thế nàng giải quyết không ít phiền toái. Dịch Hàn đi bên cạnh, nếu không có cái này vật nhỏ, phòng trừng hiện tại kia hóa mộ phần thượng thảo cũng đã rất cao, lại nghĩ đến từ ăn tiết đến bây giờ đủ loại. Này hai vật nhỏ thực rõ ràng, là biết muốn cùng nàng tách ra, cho nên mới mỗi ngày không ngừng chế dược, làm dược, chỉ hy vọng ngày sau dư lại nàng chính mình khi, có thể. Có thể. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng lo lắng, nước mắt xoạch xoạch hạ xuống, Tiểu Tuyết dẫn đầu chú ý tới nàng, buông trong tay động tác, một thả người nhào vào nàng trong lòng ngực, tiếp theo đó là Tiểu Ly. Hai chỉ linh sủng đã có thời gian rất lâu, không cùng nàng như vậy thân mật qua, Liêu Sương khóc lóc ôm chặt hai cái tiểu gia hỏa, sau đó nước nở nói: "Các ngươi có phải hay không đã sớm biết có hôm nay, cho nên các ngươi đều không phản ứng ta, ô ô." Tiểu Tuyết trừng mắt, rồi móng nuốt vỗ nhẹ nàng bàn tay trắng, Tiểu Ly chỉ là nhẹ nhàng mà dựa vào nàng trong lòng ngực, không có nhúc nhích. Liêu Sương khóc trong chốc lát, phát hiện không thích hợp nhì, hơi nhấp môi nhìn chúng nó hai. "Các ngươi nói chuyện a, vì cái gì không nói?" Giọng nói rơi xuống, hồi lâu lúc sau, như cũng là không có bất luận cái gì thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy ba ba nhìn nàng. Liêu Sương lúc này mới ý thức được, này hai cái vật nhỏ sợ là đã không thể nói chuyện. Từ nàng biết có cái này không gian bắt đầu, liền vẫn luôn là cái gì phúc báo, thiện niệm vừa nói cách khác, cái này không gian thiền lý ý vị rất nghiêm trọng, hiện giờ hai cái tiểu gia hỏa không thể nói chuyện, có phải hay không liền ứng câu nói kia. Thiên cơ không thể tiết lộ. Vì sợ này hai vật nhỏ để lộ cái gì tin tức, cho nên sớm thu hồi chúng nó nói chuyện năng lực, nghĩ đến đây, Liêu Sương càng là khó chịu, gắt gao mà ôm chúng nó, đã lâu đều không có buông tay. Chương 248 xin hỏi ngài là nhà ai phu nhân. Trước mắt 9 tháng 25 liền đến, hôm nay Liếu gia trên dưới trừ bỏ Liếu Hoành cùng Lữ Thị, những người khác đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Tô Cẩn Huyên sớm liền hầu hạ bà nhóm rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Hậu viện Liêu Sương, còn lại là mở cửa hơi chút vãn một ít, từ ngày đó biết được thành thân lúc sau, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly sẽ rời khỏi sau, nàng liền ban ngày đi huyện các học nấu ăn. Buổi tối trở về lúc sau liền sẽ tiến không gian. Cái gì đều không làm, chỉ là ở một bên nhìn chúng nó hai, đã biết muốn chia lịa, tự nhiên liền đặc biệt không bỏ được. Tiểu thư, tiểu thư. Tận trời gặp người Liêu Thủy, cũng không có gì động tác, không cấm ra tiếng nhắc nhở một chút. Liêu Sương hoán quá thần, bắt đầu sửa sang lại tâm tình của mình. Hôm nay Hoàng thượng cùng Thái hậu đều lại đây, nàng cũng không thể ra bất luận cái gì vấn đề, dùng sức cắn một chút chính mình môi dưới. Thanh tỉnh một chút lúc sau, tiếp tục tẩy mặt. Tím Tiêu ở một bên, đem muốn xuyên y phục tìm ra, Liêu Sương bên này đã tẩy xong rồi mặt, thay quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm, chờ các nàng cho chính mình trang điểm. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Liễu Xương đứng dậy ra phòng, vừa lúc thấy nên diện mà đến mạch viện, cô gái nhỏ hiển nhiên là tới tìm nàng, nhảy nhảy lộc cộc đi vào nàng trước mặt, kéo nàng cánh tay, nói: "Nhị tỷ, tưởng cái gì đâu, mấy ngày nay ngươi như thế nào tổng như vậy văn a?" Liễu Xương nhìn nguyên khí thiếu nữ lắc đầu, duỗi tay nhẹ điểm nàng chóp mũi, nói: "Không tưởng cái gì, chính là ngủ đến tương đối một thôi." Sau đó lôi kéo cổ tay của nàng nhi, tỷ hai đi phía trước viện đi đến, có một số việc có thể không hề giữ lại nói, thật có chút sự tình liền không thể nói. Ít nhất ở không gian phương diện này, nàng liền không thể nói, chậm rãi đi vào tiền viện, trên cây lá cây đã ố vàng rơi xuống, bọn hạ nhân quét chấm đất, thấy bọn họ tỷ nhi hai sôi nổi không mình hành lễ. Đã sớm thói quen này đó hai người, còn lại là nhanh chóng rời đi nơi đó, đảo không phải tự cao tự đại, nếu ngươi nếu là chậm rãi đi nói, nhân ra hành lễ thời gian sẽ càng thêm trường, càng chậm trễ chuyện này. Đi vào xương phòng khi, mọi người đều đã ngồi tề, trừ bỏ thượng triều Liễu Ngọc Hồng, còn có kia hai đi thư viện tiểu tử, Liễu Xương quét một chút gả chồng ăn mặc, này âm trầm tâm tình hảo không ít. Mẫu thân cùng đại bá nương xuyên chính là màu đỏ tía, hào phóng khéo leo không nói, càng có vẻ màu da hảo, đến nỗi tam thẩm nhi cùng lão cô còn lại là bích sắc, nhìn quần áo xuyên đều không tồi, hành lễ liền ngồi ở đại tỷ bên người. Lữ thị sờ soạn một chút chính mình trên người quần áo mới, nhìn cháu gái, cười ha hả mà nói: "Xương nhi cấp lấy này quần áo thật là đẹp mắt, nguyên liệu cũng hảo. Mãi mãi thích liền hảo, hôm nay ai cho ngài sơ đầu a, đặc biệt tinh thần." Liêu Xương cầm một cái bánh bao nhỏ, cười ha hả biết rõ cố hỏi. Có thể đem lão nhân ra tóc sơ như vậy hợp thân phận, trừ bỏ chính mình tẩu tử, thật đúng là không có người khác đâu. Lão nhân ra nghe được lời này, tự nhiên cũng là cao hứng đến không được. "Đương nhiên là ngươi tẩu tử, ngươi nương bọn họ nhưng không có cái này tay nghề nga." Lão nhân ra lời này nói xong, mọi người đều ha ha nở nụ cười, tưởng thị là tiểu nhi tức phụ, tự nhiên liền càng sẽ làm nũng một ít. Sau khi cười xong, u oán múc cháo, lắp bắp nói: "Nương đây là ở khen cháu dâu nhi đồng thời, cũng không quên giáng chức một chút chúng ta này đó con dâu, nương cũng thật bất công." Lữ thị nghe xong lời này, càng là cười đến không được, lấy chiếc đũa gắp một cái bánh bao cuộn đặt ở tưởng thị cái đĩa, nói: "Được rồi đi, lúc này không bất công đi." Tưởng thị thấy thế mỹ tư tư cắn một ngụm bánh bao cuộn, gật gật đầu, nói: "Ân, nương đau nhất ta." Trinh thị làm đại tẩu, nhìn tiểu đệ muội như vậy nghịch ngợm, không cấm lắc đầu, nói: "Ngươi nhà, đều là hài tử nương, còn như vậy có thể nghịch ngợm." Nói nói cười cười ăn qua cơm sáng, Tần thị cùng Liêu Xương còn có mạch viện, đỡ Liêu Hoành vợ chồng đi đình hóng gió tiêu thực, Tô Cẩn Huyên còn lại là mang theo Trinh thị, Tưởng thị, còn có Liêu Lan đi hậu viện, lại lần nữa dạy bọn họ một chút như thế nào hành lễ, củng cố một chút. Cách ngôn nói rất đúng, gặp người trước chắp tay thi lễ, lễ nhiều người không trách. Trong chốc lát bọn họ muốn gặp, kia chính là Vân Lăng quốc nhất có uy nghiêm người, này đại lễ thăm viếng tự nhiên là cần thiết. Lâm Trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng. Nay đạo lý Trịnh thị bọn họ cũng đều biết, học so trước hai ngày càng xuất lực, suốt dạy 15 phút, bà tử lại đây báo nói Liễu Ngọc Hồng đã trở lại. Tô Cẩn Huyên nghe xong gật gật đầu, quay đầu nhìn vài vị trưởng bối, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Đại bá nương, tam thẩm, lão cô, các ngươi trước luyện, ta đi xem." "A, ngươi mau đi, chúng ta luyện nữa luyện." Trịnh thị tống cổ cháu dâu rời đi, mấy ngày nay, bọn họ cũng là phát hiện, chỉ cần này cháu trai từ bên ngoài trở về, này Tô thị liền chạy nhanh qua đi hầu hạ. Đại nhân đi xa lúc sau, Liễu Lan thả lỏng ngồi ở ghế trên, gõ chính mình cánh tay, chân, nói: "Này Ngọc Hồng tức phụ nhi cưới đến không tồi, trong nhà ngoài ngọ xử lý đều khá tốt." Tưởng thị nghe xong, tán đồng gật gật đầu, lắc lư eo, nói: "Nhà ta Ngọc Hồng ở nhà không lưng, bọn họ vợ chồng son kia nhật tử qua đến, cũng là đặc biệt hòa thuận." "Ân, nhìn chính là tính cách tốt hơn người, đến đây đi, chúng ta ở luyện một lát, đừng trong chốc lát thật nháo ra chê cười ở." Trịnh thị xem như làm tổng kết lên tiếng, thả lỏng hào lúc sau, mang theo đệ muội cùng tiểu cô, lại bắt đầu liên hệ quy củ. Tô Cẩn Huyên trở lại chính mình phòng. Liễu Ngọc Hồng đang ở nơi đó thoát triều phục đâu, chậm rãi đi qua đi, tiếp nhận trong tay hắn công tác, đem triều phục một kiện cởi, sau đó treo ở một thi thượng. Từ trong ra ngoài đem quần áo đều phân loại chuẩn bị cho tốt, một chút nếp gấp đều không thể có, đây là Vân Lăng quốc quý củ, xử lý hào lúc sau, lấy ra một bộ màu đen quần áo, cấp phu quân thay. Hệ đai lưng thời điểm, Liễu Ngọc Hồng chơi xấu đem người ôm vào trong ngực, hôn nàng cái chán một chút, Tô Cẩn Huyên thẹn thùng cúi đầu, hờn dỗi mà nói. Phu quân làm gì vậy, vẫn là ban ngày đâu, càng ngày càng không cái đứng đắn. Liễu Ngọc Hồng nghe được tức phụ nhi lời này, tâm tình tốt không được, hiện giờ trên quan trường hắn con đường làm quan thuận lợi, gia trạch nội hòa thuận an bình, hơn nữa lại có một cái kiểu thê làm bạn, nhân sinh như thế cũng coi như là có thể. Không có buông tay, vòng khẩn trong lòng ngực người, ở nàng bên thai thấp thấp nỉ non. Đã nhiều ngày vất vả phu nhân, buổi tối vi phu hảo hảo hầu hạ phu nhân, ngoan. Phu thê chi gian lời nói thô tục, Tô Cẩn Huyên tự nhiên là biết đến, xấu hổ đến nàng dễ rủa muốn chạy, nhưng cố tình sức lực không bằng nhân gia đại, Liễu Ngọc Hồng thấy kiểu thê như thế thẹn thùng, sang sảng cười lên tiếng, nói. Cẩn Nhi vẫn là như vậy thẹn thùng, đều thành thân hơn 2 năm. Nói tới nói lui, bất quá vẫn là buông lỏng ra kiểu thê, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu, càng đừng nói cái này tiểu kiểu thê, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, thành thật đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tô Cẩn Huyên tay nhỏ run rẩy đem quần áo cho hắn mặc vào lúc sau, xoay người ra phòng, toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu, càng thêm không có xem hắn. Liễu Ngọc Hồng tâm tình không tồi, ngồi ở ghế trên, cho chính mình đổ chén trà, chi lưu phẩm. Cha! Cha! Vánh tỉ nhi từ bên ngoài vừa đi vừa kêu, Liễu Ngọc Hồng nghe được khuê nữ thanh âm, chạy nhanh buông bát trà, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, thấy khuê nữ tiểu bộ dáng, chạy nhanh khom lưng đem hải tử bế lên tới, hôn một cái nói. Thường cha sao? Tiểu gia hỏa không nói gì, chỉ là ôm Liễu Ngọc Hồng cổ, bẹp hôn một cái, đều nói ôm tôn không ôm tử, nhưng ở Liễu gia cái này là không tồn tại. Từ Liễu Hoành bắt đầu, chính là lao tử ôm nhi tử ôm tôn tử, cho nên nhà bọn họ hải tử, cùng phụ thân cảm tình cùng mẫu thân là giống nhau. Cũng không tồn tại cái gì nghiêm phụ tứ mẫu, hai tử có sai cố nhiên là muốn nói, bất quá ngày thường nếu là cũng sụ mặt, kia đã có thể không phải như vậy hồi sự. Mới làm cha Liễu Ngọc Hồng, mỗi khi cùng quân tử tuyển bọn họ nói lên chính mình khuê nữ thời điểm, đều là đầy mặt hạnh phúc biểu tình, có nữ vạn sự đủ, hắn giờ khắc này thật đúng là cảm nhận được. Giờ tị sơ, hoàng thượng cùng nhạc hy, hai người sam thái hậu lại đây, bên người cũng chỉ theo một cái công công, hai cái thị vệ mà thôi, dịch hàn so với bọn hắn sớm đến một bước. Đại gia đi vào phòng khách, từ Liễu Ngọc Hồng đi đầu, cấp 3 vị hành lễ lúc sau, lúc này mới sôi nổi đứng dậy ngồi xuống, lúc này, Liêu Sương cùng Mạch Viện đã đi nâng chính mình ra ra nãi nãi. Thái hậu uống một ngụm trà, nhìn Liêu ra trên dưới những người này, vừa lòng gật gật đầu, nói. Trong chốc lát lao nhân ra tới, đừng nói chúng ta thân phận, hôm nay cũng không có gì hoàng thượng, vương, gia, thái hậu, quý phi, chúng ta đều là ăn mặc thường phục tới, ở nhà liền hết thể giản lược, ta chính là sẽ cái thông ra, như thế nào a? Liêu Chính Tùng nghe được lời này, vội nói không dám. Liễu Ngọc Hồng còn lại là đứng dậy, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Đa tạ Thái Hậu, Hoàng thượng săn sóc, hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh. Ân, Liễu đại nhân lời này nói rất đúng, Vân Duệ à, ngươi này đại cứu ca không tồi, về sau thiếu khi dễ nhân ra. Thái Hậu nói xong, cười ha hả phẩm trà. Trịnh thị đám người thấy như vậy phát triển, bọn họ cũng đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhau, đều cười một chút, Hoàng thượng đứng dậy. Mang theo nam đinh nhóm đi thư phòng nói chuyện, tổng muốn cô kỵ một ít lễ nghĩa. Liêu Sương cùng Mạch Viện đỡ Lữ thị, Liêu Hoành lại đây khi, nam đinh nhóm đã đi thư phòng, Tô Cẩn Huyên tống cổ quảng ra, đỡ Lao Thái gia cũng đi thư phòng. Nhạc Hy còn lại là đứng lên, chậm rãi đi vào Lữ thị bên người, đỡ nàng ngồi ở Thái hậu bên người chủ vị thượng, Lữ thị nhìn từ trên xuống dưới Nhạc Hy, cười ha hả nói. Nha đầu A, có phải hay không có thai A? Nhạc Hy hiện tại mang thai cũng liền không đến 3 tháng, vẫn là dựa theo tiểu nhật tử tính, không nghĩ tới Lữ thị liếc mắt một cái liền hỏi ra tới, không cấm sửng sốt nói. Thái phu nhân làm sao mà biết được? Quá! Lang Trung còn không có bắt mạch đâu. Lữ thị cười ha hả lôi kéo tay nàng, hướng về phía bên người Thái hậu gật đầu một cái, nói. Đầu tiên A này hoài lại thân mình nha đầu, cùng bình thường nha đầu sắc mặt là không giống nhau. Hơn nữa ngươi nha đầu này sắc mặt phát hoàng, đều nói khuê nữ phát mẫu thân, ngươi này hẳn là nhi tử, khi nào có, cùng ta nói à, ta cho ngươi tính tính. Liêu Sương ở bên nghe, trong lòng lộn bột một chút, Trịnh thị vừa nghe lời này, cũng chạy nhanh đứng dậy, đi vào lão nhân ra bên người, cười ha hả nói. Nương, nhà chúng ta cái kia là phương pháp sản xuất thô sơ tử, kinh thành bên này dùng không đến. Lữ thị nghe được lời này, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn một bên lão nhân ra, hỏi. Xin hỏi ngài là nhà ai phu nhân A? Chương 249 sẽ thông ra. Xin hỏi ngài là nhà ai phu nhân A? Lữ thị là địa đạo nông thôn lão thái thái, đối với này đó lễ nghĩa thần mã, nàng là thiệt tình không hiểu. Liền cho rằng tới trong nhà cái này, là tới con dâu già xuyến môn, tựa như khoảng thời gian trước những cái đó các đại nhân dường như, nghe nói bọn họ hai vợ chồng ra tới, có không ít người đều lại đây, nói là cho bọn họ thỉnh an, kỳ thật lao nhân ra trong lòng minh bạch, chính là Lưu Cần tôn tử. Liêu gia nữ quyến nghe thấy cái này lời nói, từng bước đều là đảo chịu khẩu khí lạnh, ngay cả Lữ thị bên người Trình thị, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thái hậu nhưng thật ra không chuyện gì, cười ha hả buông chén trà, nói, ta nghe nói ngài từ quê quán tới, liền tới đây nhìn xem, ngài gọi ta dễ phu nhân liền hảo. Lữ thị nghe xong cười gật gật đầu, vội nói thanh dễ phu nhân xem như chào hỏi, Liếu Sương nhìn mãi mãi bộ dáng, trong lòng càng là vui vẻ không được. May mắn nàng mãi mãi tâm tư đơn thuần à, này nếu là đổi cá nhân, nghe được họ dịch, khẳng định đều có thể suy nghĩ cẩn thận a. Thái hậu nhìn Trình thị, trộm đạo vây vây tay, sau đó nói. Thái phu nhân à, ngươi cho ta con dâu này tính một chút, nàng này trong bụng là nam hải nhi vẫn là nữ hải à. Cũ lời nói nhắc lại, Lữ thị thông minh một hồi, cười ha hả lắc đầu, nói. Dễ phu nhân à, chúng ta cái kia là hoa màu viện tính. Hơn phân nửa là chuẩn khá vậy có không chuẩn thời điểm. Không có việc gì, chúng ta coi như nghe một cái nhạc A, ngài nói đi. Thái hậu tiếp tục truy vấn. Nhạc Hy cũng là đặc biệt chờ mong, rốt cuộc vừa rồi này thái phu nhân đều nói, nàng có khả năng hoài chính là Nam Hải Nhi. Nếu thật là Nam Hải Nhi, kia nhưng chính là Hoàng thượng Đại Hoàng tử, chính mình tại hậu cung liền càng có thể đứng được chân. Lữ thị thấy bọn họ mẹ chồng nàng dâu như vậy có hứng thú, suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, kia hành, ta cho ngươi tính tính, nha đầu năm nay bao lớn rồi? 18. Nga, mấy tháng có? Lữ thị tiếp tục truy vấn. Tháng 7 có. Hành, ta cho ngươi tính tính A. Lữ thị hứng thú bừng bừng ngồi ở ghế trên, đùa nghịch ngón tay, liền càng lúc trước tần thị một cái bộ dáng, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. 7749, hỏi nương khi nào có, trừ bỏ mẫu sinh năm. Lại thêm một 19, phùng đơn tức là nam, phùng song chính là nữ 49, 7, 18 hơn nữa 19, nha, 57 A, 7 chính là số lẻ A. Lữ thị lời này nói xong, Nhạc Hy cũng là ánh mắt sáng lên, ngay cả Thái Hậu đều là giống nhau, chính là bọn họ cao hứng, Liêu Sương liền mông vòng A, hướng về phía đại tẩu sử nhan sắc. Tô Cẩn Huyên nháy mắt đã hiểu đi lên trước, đỡ Lữ thị đứng dậy, nói, mãi. Ta quê quán quả làm ngài không phải mang đến một ít sao, chúng ta đi lấy điểm nhi, cấp quá. Cấp dễ phu nhân nếm thử. Lữ thị nghe được lời này, cười gật gật đầu, quay đầu nhìn Thái Hậu, đặc biệt thân mật duỗi tay vỗ nhẹ tay nàng, nói. Đại muội tử, ngươi đợi chút ta đi cho ngươi lấy điểm ăn ngon. Ai, hành a, lão tỷ tỷ ngài chậm một chút ta. Liêu Sương nghe bọn hắn hai người đối thoại, tức khắc cảm thấy trên đầu một đám quạ đen lại phi. Hảo sao, này rốt cuộc là cái gì bối phận a? Thái hậu cùng chính mình mẫu thân là thông gia, này mãi mãi gọi người ta đại muội tử, ta thiên a. Đại Lữ thị sau khi ra ngoài, Liêu Sương cùng Mạch Viện chạy nhanh đứng lên, đại gia song song quỳ trên mặt đất, Trịnh thị là con dâu cả, cho nên nàng liền mở miệng nói. Thái hậu thứ tội, quý phi nương nương thứ tội, gia mẫu không phải có tâm, nàng chính là. Ai nha, không có việc gì, đều đứng lên đi. Thái hậu không để trong lòng nhi nói, hướng về phía Nhạc Hy xử cái nhan sắc, người sau chạy nhanh đi qua đi, đem Liếu Sương nâng dậy tới, mọi người lúc này mới sôi nổi đứng lên, Thái hậu tiếp tục nói. Mặc kệ là thật là giả, ta đều nói liền nghe một nhạc A, lại nói, vừa rồi vào nhà ta cũng đã nói qua, hôm nay không có Thái hậu, quý phi, chính là hai nhà sẽ thông ra, các ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Ta xem bá mẫu người không tồi, hiền hòa lại thật sự. Hoa màu viện còn không phải là thích xem nhân gia thêm người nhập khẩu sao, ta có thể lý giải a, các ngươi đều đừng lo lắng, nếu là thật sự, ta liền thật mạnh có thưởng. Thái hậu lời này nói xong, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi cười gật đầu, nói lời cảm tạ. Liêu Xương còn lại là cấp Nhạc Hy bắt mạch, lúc này đây nhưng thật ra thật là có thể xác nhận, mạch tượng giống hạt châu lăn lộn rắn chắc. Quý phi nương nương, chúc mừng ngài phải làm nương, là chân châu mạch đâu. Nhạc Hy cười gật gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Xương Nhi, nếu ta có thai, vì cái gì ta không có phun quá đâu, hơn nữa cũng không yêu ngủ. Ha ha, không nhất định mỗi cái mang thai nữ nhân, đều sẽ có cái kia phản ứng. Huống hồ ngươi lúc này mới 3 tháng mà thôi, không tới thời điểm đâu, yên tâm đi, về sau có ngươi phun thời điểm đâu. Thái hậu nghe xong lời này, cười liền càng là vui vẻ, một tay kéo một cái, xem xét Nhạc Hy lại nhìn Liêu Xương, nói. Ngày sau a, các ngươi cần phải hảo hảo. Những người khác khả năng không rõ lời này ý tứ, nhưng là Liêu Xương cùng Nhạc Hy tất cả đều minh bạch, này nếu thật là cái hoàng tử. Kia hắn triều là cái gì thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà Nhạc Hy bản nhân, một không có nhà mẹ để duy trì, nhị vương gia xảy ra chuyện, cũng có khả năng sẽ liên lụy đến nàng. Này đó đều là vấn đề, Thái Hậu ý tứ trong lời nói chính là, làm nàng cùng Nhạc Hy hảo hảo ở chung. Tương lai thật muốn là có cái gì, có bọn họ Liêu gia duy trì, tin tưởng liền không có những người khác nói chuyện đường sống. Liêu Xương phản nắm Thái Hậu tay, kiên định gật gật đầu. Hảo, hảo a, ta liền thích Xương Nhi cái này thông minh kính nhi. Nói đến nơi này, Lữ Thị cùng Tô Cẩn Huyên đã trở lại, trong tay cầm một cái hộp, Tô Cẩn Huyên còn lại là bưng khay, Lữ Thị thân mật đem hộp giao cho Thái Hậu, nói. Đại muội tử, cái này ngươi lấy về ra ăn đi, đây là trong núi giã trái cây chúng ta lấy về tới trưng một chút, sau đó phơi khô lưu mùa đông ăn, cấp này tôn tử nhóm lấy tới, là dùng mật ong pha quá, không toan, ngươi mau nếm thử. Nói, từ mâm liền cầm một khối quả làm, đưa tới Thái Hậu trước mặt, kia cổ nóng hổi kính nhi thật đúng là làm người có chút chịu không nổi, ít nhất Thái Hậu chính là. Rốt cuộc như vậy nhiều năm tại hậu cung, mỗi người đều đối nàng cung kính, không có như vậy thân mật thời điểm, tuy rằng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là cười tiếp nhận tới, nhìn có chút màu nâu đổ vẩn, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, nhấm nháp một chút gật gật đầu, nói, ân, không tồi, thật sự ăn rất ngon đâu. Dùng mật ong phao quá quả làm tự nhiên là ăn ngon, chua chua ngọt ngọt thực ngon miệng, Thái Hậu cũng thật là nể tình, một hơi ăn vài khối. Liêu Xương thấy thế, chạy nhanh làm nàng dừng lại, này cái gì thứ tốt cũng không thể lão như vậy ăn à, quá. Phu nhân, chúng ta vẫn là đợi lát nữa lại ăn đi, bằng không Xương Nhi nấu cơm ngài nên ăn không vông à. Này không gọi Thái Hậu thiệt tình biến hữu, thành thật kêu một nửa, sau đó ở sửa miệng. Thật đúng là sợ câu nói kia nói khoan khoái, ở làm mãi mãi cấp nghe được, kia đã có thể có ý tứ. Nha, giữa trưa Xương Nhi nấu cơm đâu à, ta đây nhưng đến ăn nhiều một chút nhi, lần trước ngươi làm cái kia một vá, ta liền cảm thấy đặc biệt ăn ngon, hôm nay lại làm một lần, Nhạc Hy làm không phải già rồi liền nhẹ, chính là không ngươi lần trước làm hảo. Liêu Xương nghe xong cười gật đầu, lôi kéo Nhạc Hy tay, nói, nếu không ta mang ngươi đi nấu cơm. Giáo giáo ngươi a. Xương Nhi, không được hồ nháo. Tần thị rốt cuộc là ở kinh thành trụ thời gian lâu rồi, liền vừa rồi kia một màn, nàng chính mình xem đều là kinh tâm động phách, lúc này thật vất vả sự tình sốc đi qua, này khuê nữ lại làm thượng. Không đợi Liêu Xương nói chuyện đâu, Thái Hậu rốt cuộc lắc đầu, nhìn Tần thị nói, như thế nào có thể nói hồ nháo đâu, làm nàng đi thôi, nhiều học hai cái đồ ăn, ngày sau cấp hoàng. Khu khu. Ngày sau cho ta nhi tử làm, cũng đúng. Liêu Xương nghe được lời này, chạy nhanh ốn gối hành lễ một chút, lôi kéo Nhạc Hy còn có mạch viện liền đi rồi, trước khi đi thời điểm, không quên cấp tẩu tử xử cái ánh mắt, vạn nhất có chuyện gì, tẩu tử ở còn có thể hảo điểm nhi. Ba người ra sân lúc sau, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là mạch viện, vô chính mình bộ ngực, sau đó nói, nhi tỷ, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Đừng nói ngươi, ta cũng giống nhau a. Liêu Xương cũng là ổn định này chính mình tâm thần, nàng hôm nay mới phát hiện, mãi mãi thật đúng là rất có thể lao, lôi kéo Thái Hậu chính là một đồn nói, đều mau thành nàng lão nhân ra sân nhà. Một bên Nhạc Hy nhìn hai người bọn họ bộ dáng, cười khẽ một chút, nói, ha ha. Xem hai ngươi sợ tới mức, yên tâm đi, Thái Hậu sẽ không phát giận. Liêu Xương lắc đầu không có phản bác, lôi kéo Nhạc Hy đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp đã sớm đã đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều chuẩn bị tốt, cá, thịt, xương sườn, rau xanh. Nhạc Hy nhìn mấy thứ này, kinh ngạc chớp đôi mắt, đã lâu lúc sau mới nói, Sương Nhi, ngươi, đây là muốn làm cái gì a? Làm nhiều ít cái đồ ăn a? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, làm ngươi cũng kiến thức một chút ta này bản lĩnh. Mạch Viện thấy thế, ở một bên phá đám nói, Quý Phi nương nương, ta nhị tỷ ý tứ là, làm ngươi kiến thức một chút nàng ở huyện các học nghệ bản lĩnh. Nhạc Hy nghe được huyện các, không cấm kinh ngạc cảm thán một tiếng, đương nhiên, càng có rất nhiều không nghĩ tới nha đầu này, cư nhiên sẽ đi huyện các học nấu ăn, liền vì hôm nay chầu này cơm. Nghĩ vậy nhi, cũng vén tay háo, từ nha đầu trong tay tiếp nhận cái kia màu trắng bố, học Liêu Xương cùng Mạch Viện, xuyên lên, hỏi, cái này là tạp dề sao? Như thế nào cùng ngày thường bọn họ xuyên không giống nhau đâu? Vân Lăng Quốc Ngự Thiện Phòng tạp dề, cơ bản đều là màu trắng, nhưng chỉ là vây quanh ở eo chỗ mà thôi. Liêu Xương, cái này chính là hiện đại cải tiến bản, toàn bộ phía trước tất cả đều vây thượng, phòng ngừa du điểm tử ban đến. Cái này à, cũng kêu tạp dề, bất quá là ta cùng Tô Lạc Huyền nghĩ ra được, gia đình giàu có tuy rằng không cần các phu nhân tự mình xuống bếp nấu cơm, nhưng rốt cuộc cũng đến xuống bếp làm điểm ăn đi. Nay tạp dề là ta trang phục cửa hàng làm ra tới tính toán bán, thế nào, đẹp không? Liêu Xương vừa nói vừa đứng thẳng thân mình, làm Nhạc Hy xem một chút. Thẳng đến giờ khắc này, Nhạc Hy mới phát hiện, nguyên lai này trên tạp dề là có thêu hoa, chính mình xuyên cái này là lửa đỏ hoa mẫu đơn dạng, Liêu Xương còn lại là hồng nhạt hoa sơn trà, Mạch Viện trên người còn lại là kim hoàng sắc cúc non. Đừng nói thật đúng là càng xem càng hiếm lạ đâu, Nhạc Hy gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ tạp dề vải dệt, không chỉ có càng là tắp lưới, cư nhiên dùng tới tốt gấm vóc làm tạp dề, nhấp môi nói. Ngươi này giá cả, nhất định xa xỉ đi. Chương 250 muốn thành thân, sợ hãi sao? Ngươi này giá cả, nhất định xa xỉ đi. Liêu Xương nghe xong dừng một chút, không đợi nói chuyện đâu, một bên Mạch Viện nhảy lại đây, khoa tay múa chân hai ngón tay, nói, hai lượng bạc một cái, mẹ ta nói ta nhị tỷ là gian thương. Ha ha, ha ha ha. Nhạc Hy nghe được gian thương này từ thời điểm, cũng thật là nể tình cười, gật gật đầu khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, nói, không tồi. Thật là cái làm buồn bán liêu. Nàng vẫn luôn đều biết cái này Liêu Xương là năng lực, lúc trước sở dĩ đem trong tay hai cái cửa hàng giao cho nàng, cũng là vì nguyên nhân này. Sự thật chứng minh, nàng ngay lúc đó quyết sách là chính xác, này mấy tháng, mỗi tháng nàng lấy bạc đều một lần so một lần nhiều, tại hậu cũng phải dùng bạc địa phương nhiều đi, có như vậy một cái hậu thuẫn, thật đúng là không lo lắng. Nghĩ vậy nhi, Nhạc Hy hơi nhấp một chút môi, tiếp tục bắt đầu giúp đỡ lộng đồ ăn, nhìn Liêu Xương ở một bên túi đầu sắt rau bộ dáng, âm thầm táp lưới rất là bội phục, động đao đồ vật, nàng khẳng định không được, bất quá tẩy rửa rau vẫn là có thể. Tuy rằng các bà tử đã đều tẩy qua, bất quá này thiết xong luôn là muốn lại tẩy một lần, Nhạc Hy rửa rau, Liêu Xương sắt rau, Mạch Viện còn lại là ở rau trộn dưa. Đối với cái này quấy rau trộn, Liêu Xương thật đúng là đặc biệt bội phục Mạch Viện. Chính mình sẽ dạy nàng hai lần, hiện giờ nhân ra quấy đồ ăn tay nghề, chính là có thể quăng nàng vài con phố đâu. Sở hữu xứng đồ ăn đều sau khi làm xong, ba tử lại đây hỗ trợ nhóm lửa, Liêu Xương bắt đầu xào rau, tổng cộng hai cái bậy bếp, cô gái nhỏ một người liền toàn bộ thu phục. Nhạc Hy ở một bên nhìn, trừ bỏ bội phục ở ngoài, thật đúng là tìm không thấy khác từ ngữ có thể hình dung, Liêu Xương cũng là cái có khả năng, cá chua ngọt, gà cung bảo. Bạo sao mề gà, hồng nấu xương sườn, thịt kho tàu chân gà, giấm lưu cải trắng, địa tam tiên, tây khò khe, suốt làm 10 đạo đồ ăn hai cái canh, canh liền tương đối có chú ý, bởi vì cuối thu, có thể ôn bổ một chút, một đạo nhân sâm ô cốt canh, một đạo nấm đông cô ốc canh thịt. Ô cốt gà là nhà mình biệt trang dưỡng, ước chừng 2 năm thời gian đầu. Đến nỗi cái này nấm đông cô còn lại là quê quán mang về tới. Úc thịt láng lưu huyết thành bên kia đưa úc thịt khô, dùng nước gấm phao phát sau đó làm. Mỗi một đạo đồ ăn đều là hai bàn phân lượng, bận việc hảo lúc sau, Liêu Xương tháo xuống tạp dề, cười ha hả nhìn Nhạc Hy hỏi. Thế nào, lợi hại không? Ân, ta phải theo ngươi học tập, ngày sau ta cũng muốn như vậy thu xếp một bàn đồ ăn. Nhạc Hy nói xong, Liêu Xương lại lần nữa đem sữa bỏ cái đỉnh trưng thượng, cũng dặn dò trong phòng bếp bà tử, nhất định phải chú ý hỏa hậu. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới bà tử bốn gối hành lễ, nói, nhị tiểu thư, phu nhân bên kia thỉnh các ngài qua đi đâu. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đem trong tay tạp dề ném cho bà tử, sau đó nhìn Nhạc Hy nói, này tạp dề thích sao? Thích liền đưa ngươi, thế nào? Nhạc Hy vừa nghe gật gật đầu, hiếm lạ đem tạp dề cởi ra, sau đó điệp hảo giao cho một bên theo tới công công, nói, đi thôi, chúng ta qua đi đi, hẳn là bên kia đều sốt ruột chờ. Ba người tay cầm tay, đi đến chính sảnh, bày hai cái bàn, ly đến khoảng cách đều không xa, nam nhân một bàn, nữ nhân vừa nói vừa vặn tốt, này mới vừa vào nhà, hoàng thượng liền mở miệng nói. Ai ra nha, nữ anh hùng đã trở lại, chạy nhanh thượng bàn đi, chấm. Thật là nghe thấy nửa ngày mùi hương a, chết đói. Liêu Sương nghe được hoàng thượng nói, phụt liền bật cười, nàng xem rõ ràng, Dịch Hàn ngồi ở bên người hoàng thượng, vừa rồi chính là dẫm nhân ra một chân đâu. Đỡ Nhạc Hy đi đến Thái Hậu bên người vị trí ngồi xuống, ống tay áo bị tốn một chút, hầu nghi nhìn Thái Hậu, chỉ thấy nhân ra nhỏ giọng ở nàng bên thai thấp giọng nói. Sương Nhi không tồi, nay tân tức phụ vào cửa thi bếp, đủ tư cách. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc mặt đỏ lên, nàng biết cái này thí bếp ý tứ, ở nông thôn, cô dâu mới quá môn đệ nhất bữa cơm, đều là từ cô dâu mới chính mình làm. Hơn nữa người trong nhà đều là không hỗ trợ, này bữa cơm tốt xấu, liền đầy đủ thuyết minh ngày sau ở nhà chồng địa vị. Liêu Sương cố nén ngượng ngùng, nói, dễ phu nhân cần phải uống nhiều kia canh Nga, chúng ta biệt trang chính mình ra gà đen, dưỡng 2 năm đâu. Đúng vậy, đối, đại muội tử A. Trong chốc lát ngươi đừng có gấp đi, làm hài tử hắn cha cho ngươi lộng mấy chỉ lấy trở về. Lữ thị ngồi ở Thái Hậu bên người, đặc biệt thân mật nói. Ai ra lão tỷ tỷ, ngài này thật đúng là đau lòng ta a, cái gì đều bỏ được cho ta lấy a. Thái Hậu cười ha hả nói. Lữ thị nghe xong càng là gật đầu, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay một chút, nói, hai ta có duyên sao, ta xem ngươi liền cảm thấy thân. Mọi người nghe được lời này, đều phối hợp nở nụ cười, sau đó đại gia bắt đầu ngồi xuống, ăn cơm. Trong bữa tiệc nghe được nhiều nhất, chính là khen Liêu Sương chủ nghệ thanh âm, Thái Hậu uống một ngụm canh, vừa lòng gật gật đầu, nói. Lao tỷ tỷ, các ngươi nông thôn có phải hay không có như vậy câu nói, sạn mà không sạn biên nhi, tức phụ nhi muốn cưới tiêm nhi. Ân, đúng vậy, ai ra, không nghĩ tới đại muội tử cư nhiên biết lời này đâu, thật là lợi hại a. Lữ thị nói khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Thái Hậu cũng đi theo cười, sau đó chỉ Liêu Sương, nói, nha đầu này chính là nhà các ngươi tiêm nhi. Lữ thị tức khắc tinh thần tỉnh táo, liên tiếp cùng Thái Hậu khen cháu gái. Mọi người tiếp khách, nam bàn bên kia đều uống rượu, nói chuyện phiếm rất là náo nhiệt, nữ bàn bên này liền nghe Lữ thị cùng Thái Hậu hàn huyên, hơn nữa liêu đến đặc biệt thân thiện đâu. Liêu Sương ăn cơm xong lúc sau, đứng dậy lui tịch. Đi vào phòng bếp khi, sữa bò từ đỉnh đã trưng hảo, lại hiện làm chút bánh xẻ xi mạ cùng bánh quy, tận trời từ bên ngoài lại đây, hành lễ lúc sau, nói. Nhị tiểu thư, bên kia đã ăn xong rồi, có thể thượng điểm tâm ngọt sao? Ân, thời gian vừa vặn tốt, làm người bưng lên đi thôi. Liêu Sương vừa nói vừa lau tay, cầm một khối bánh quy đưa vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, hương vị cũng không tệ lắm, không có như vậy ngọt nhị. Tin tưởng Thái Hậu bọn họ hẳn là sẽ thích. Nha đầu bên kia bưng điểm tâm ngọt thượng bàn, Liêu Sương cũng không nhàn rỗi, lại nướng một ít bánh quy trang ở hộp, cầm đi phòng khách, ly thật xa liền thấy Thái Hậu bọn họ ở đỉnh hóng gió bên kia nghỉ ngơi. Phòng trưng phụ thân bọn họ, còn lại là bồi hoàng thượng ở phòng khách bên này đâu, tùy tay tún cái bà tử, nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng bên kia ăn đưa đi sao? Hồi nhị tiểu thư nói, đưa đi qua. Bà tử cung kính trả lời. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, cầm đồ vật quay đầu đi đỉnh hóng gió, không đợi đi qua đi đâu, liền nghe thấy bên kia mãi mãi tiếng cười, thật đúng là nhìn không ra tới, này lão nhân già cư nhiên cùng Thái Hậu như vậy hợp ý. Nhướng mày, cầm đồ vật đi qua đi, nghiêng người hành lễ nói. Dễ phu nhân, mụn vá ăn ngon không? Không tồi, bất quá vẫn là tương đối thích cái này bánh quy. Thái Hậu đặc biệt cổ động nói, Liêu Sương cố ý phóng đường rất ít. Liền biết Thái Hậu sẽ đắc ý, cười đem trong tay hộp đặt ở trên bàn, nói. Phu nhân thích chính là Sương Nhi vinh hạnh, cái này cho ngài mang về ăn. Ai ra nha, ta đây hôm nay chính là kiếm được, lần sau ta còn đến lại đây một chuyến, này lại là ăn lại là lấy. Thái Hậu nói xong lời này, mọi người đều đi theo nở nụ cười. Liêu Sương nhìn mọi người bộ dáng, cùng tẩu tử cho nhau chớp hạ đôi mắt, hôm nay này đốn chiêu đãi cũng không tệ lắm, nghe xong mãn đâu. Tiễn đi thái hậu bọn họ khi, đã là buổi chiều giờ mùi cuối cùng, Liễu Hoành cùng Lữ Thị đều mệt không được, sớm liền về phòng nghỉ ngơi. Ngày này lăn lộn, đại gia cũng đều là mệt không được, thả lỏng ngồi ở trong phòng khách, đại gia ai cũng không nói chuyện, chỉ có thể nghe được chén trà thanh âm. Lạc Thanh Dương cùng Liễu Ngọc Hồng đưa xong hoàng thượng trở về, nhìn thấy đại gia cái kia dáng ngồi, đều ăn ý giơ lên khóe miệng, sau đó tìm địa phương ngồi xuống lúc sau, Lạc Thanh Dương mở miệng nói: "Hôm nay Sương Nhi chính là lập công lớn, Tuyên lão nhị chính là ăn khen không dứt miệng đâu." Liêu Chính Tùng nghe được con rể như vậy xưng hô hoàng thượng, tức khắc kinh ngạc một chút, muốn mở miệng dặn dò một chút, có thể tưởng tượng một chút, lại nhìn xuống, rốt cuộc con rể theo chân bọn họ không giống nhau. Liêu Sương còn lại là dựa vào mạch viện đầu vai, cùng không xương cốt giống nhau lắc đầu, nói: "Còn lập công đâu, ta hiện tại liền lo lắng Nhạc Quý Phi sinh hài tử, ngươi nói nếu là vạn nhất." "Không có việc gì, lão tứ như vậy hiếm lạ ngươi, thái hậu cũng đối với ngươi không tồi, sẽ không có chuyện gì nhi." Lạc Thanh Dương vừa nói vừa từ tức phụ nhi trong tay tiếp nhận chén trà, uống một ngụm. Liêu Chính Dương ở một bên, cũng là đặc biệt lo lắng, thở dài, nói: "Hôm nay ta nương sắc thật khác thường, trước kia thật chưa thấy qua nàng đối ai như vậy nhiệt tình quá đâu." Mọi người nghe được lời này, đều là sôi nổi gật đầu, Trịnh Thị cùng Liễu Lan, đó là cùng Lữ Thị sinh hoạt thời gian nhất lâu, đối với hôm nay lão thái thái biểu hiện, bọn họ cũng là cảm thấy thực kinh ngạc. Tô Cẩn Huyên đứng ở Tần Thị bên người, một bên nhéo nàng bả vai, một bên nói: "Yên tâm đi đại bá, xem hôm nay thái hậu bộ dáng, giống như thực thích cùng mãi mãi ở chung, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Chỉ mong đi, đại ca, nhị ca, chúng ta đi về trước, hôm nay cũng không còn sớm, xuyên cửa hàng bên kia còn phải đối chứng đâu." Liêu Chính Xuân nói đứng lên, cùng hai cái ca ca cáo biệt, đại gia cũng đều nhân thể tan đi, mạch viện thân mật kéo Liêu Sương cánh tay, đi theo trở về nàng phòng. Nay càng phải đến nhật tử, mạch viện liền càng luyến tiếc, hôm nay càng là yêu cầu muốn cùng nhị tỷ cùng nhau ngủ. Liêu Sương nhìn cô gái nhỏ bộ dáng, duỗi tay nhẹ niết nàng chóp mũi, đánh mất tiến không gian ý niệm. Hai chị em cùng đi nhĩ phòng tắm gội lau mình, sau đó trở lại phòng, song song nằm ở tiểu giường đất chỗ, cầm mạch viện chuẩn bị tốt bình sứ, một chút bôi trên mặt. "Nhị tỷ, ngươi cảm thấy cái này thế nào, thả sữa bò, mật ong cùng hoa sen nước, ta dùng hai lần liền, cảm thấy rất thoải mái." Mạch viện năm nay 13 tuổi, đã tới rồi ái mỹ tuổi, tiểu nha đầu trừ bỏ làm buôn bán ở ngoài, nhất nguyện ý, chính là nghiên cứu này những đồ vật. Có hứng thú tự nhiên liền thích các loại lan lột, trên cơ bản nàng trong tiệm loại này đồ vật, đều là nàng chính mình cân nhắc ra tới. Có rất nhiều ở hiện đại, cũng là thực lưu hành. Liêu Sương nằm ở trên giường đất, nhìn chân nhà, lẩm bẩm mở miệng nói: "Ngươi nha đầu này a, so với ai khác đều có thể lan lộn, hiện tại mỗi tháng thu vào nhiều ít." Hắc hắc, mạch viện cười mà không đáp, Liêu Sương cũng là ăn ý chụp nàng phía sau lưng một chút: "Nha đầu này a, làm cái gì đều trong lòng hiểu rõ, điểm này vẫn là không tồi." Mạch viện cho chính mình mạt hảo lúc sau, cũng nằm ở trên giường đất, thưởng thức chính mình ngón tay. Nói: "Nhị tỷ, muốn thành thân, ngươi sợ hãi sao?" Chương 251 lưu ý tâm. "Nhị tỷ, muốn thành thân, ngươi sợ hãi sao?" Liêu Sương nghe xong cười khẽ lắc đầu, hôn trước sợ hãi giống như nàng còn không có thể nghiệm được đến, lại nói bọn họ cũng không tính manh hôn ách gả, lẫn nhau đều biết từng người tính cách, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không sợ hãi, rốt cuộc đều nhận thức, hơn nữa cũng biết lẫn nhau tính cách." Mạch viện nghe được lời này, nhẹ nhàng thở dài, ở một bên nhẹ giọng ân một chút: "Đều là nữ hải nhi, hơn nữa Liêu Sương thực tế tuổi cũng so nàng đại, tự nhiên biết nha đầu này lo lắng chính là cái gì." Rồi tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, âm thầm dùng vài phần lực đạo lúc sau, nói: "Viện nhi, thành thân là một cái nữ hải cả đời sự tình, cho nên ngươi nhất định chính mình nắm chắc, biết không? Đừng mặc cho người nào ý kiến, chỉ cần lưu ý chính ngươi tâm." "Lưu ý tâm?" "Đúng vậy. Nhất định phải hỏi một chút chính ngươi muốn chính là cái gì, minh bạch sao?" Liêu Sương thừa dịp mạch viện mê mang thời điểm, rèn sắc khi còn nóng nói. Tiểu nha đầu nghe xong cái hiểu cái không gật đầu, rốt cuộc mới 13 tuổi, liền tính ở thành thục, đối mặt cảm tình vấn đề này thời điểm, vẫn là cái biết cái không bộ dáng. Liêu Sương cũng không lại tiếp tục dẫn đường nàng, chính mình lao bà chính mình truy, nếu thanh nhi chuyện này đều thu phục không được, kia thật đúng là xứng đáng đánh quan côn. Bởi vì ban ngày lăn lộn thời gian lâu như vậy, lúc này cô gái nhỏ thật đúng là mệt nhọc, làm mặt nạ thời điểm, làm liền đã ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Đan Tiêu từ cửa hàng bên kia trở về, trong tay cầm một cái tay mải, đem đồ vật đặt ở trên bàn lúc sau, nghiêng người hành lễ, nói. Nhị tiểu thư, ngài xem cái này, có phải hay không ngài muốn? Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, mở ra tay mải, tổng cộng hai kiện quần áo. Một kiện là hỏa hồng sắc, một kiện là màu trắng. Hỏa hồng sắc dùng tơ vàng tuyến thêu hoa hồng, đa dạng là tô lạc huyên họa, đừng nói thật đúng là có cái kia tay nghề. Một khác kiện màu trắng, còn lại là dùng tóc đen tuyến thêu hoa văn, không có bất luận cái gì hoa, nhưng là lại đặc biệt đoan trang, điển nhã. Hai kiện quần áo đều là sườn xám bộ dáng. Liêu Sương nhìn vừa lòng gật gật đầu, nói: làm không tồi, cái này quần áo này hai dạng về sau liền không cần làm biết không? Làm mặt khác hình thức là. Đan Tiêu lại lần nữa hành lễ đáp lời, lại nói: nhị tiểu thư, vạn nương tử làm nô thì hỏi ngài một chút, nhưng còn có cái gì tốt đa dạng không có? Nàng nói theo nhị tiểu thư cấp đa dạng thoải mái, còn xinh đẹp. Liêu Sương nghe được lời này, nhấp miệng cười một chút, gật gật đầu, cầm giấy bút bắt đầu họa đa dạng, cơ bản đều là hiện đại kia vài loại hoa, đã từng vì viết một cái nữ chủ nở hoa cửa hàng tiểu thuyết. Nàng chính là cố ý đi cửa hàng bán hoa làm công một tháng đâu. Tuy rằng cuối cùng tránh đến bạc không đủ nàng hoa, bất quá đối với những cái đó hoa vẫn là rõ như lòng bàn tay, họa vài cái đa dạng lúc sau, làm khô giấy, thuận miệng hỏi. Tô tiểu thư còn không có xuất hiện sao? Hồi nhị tiểu thư nói, còn không có, khai trương ngày đó sự tình ta đã đều tưởng không sai biệt lắm, ngài xem cái này, còn cần cái gì bổ sung sao? Đan Tiêu nói xong. Đôi tay trình lên một trường giấy, Liêu Sương mở ra nhìn một chút, nói thật còn rất thất vọng, bởi vì không có gì tân ý đang nói, đơn giản chính là cái gì phong pháo, thỉnh vũ sư đội này đó cũ kỹ đồ vật. Càng về sau xem càng không thú vị, trừ bỏ nàng lúc ấy có nhắc tới quá cái kia tích phân chế đồ vật, mặt khác thật đúng là không có bất luận cái gì tính khả thi. Liêu Sương nhìn Đan Tiêu, suy xét một chút, vẫn là lắc đầu nói, không được, như vậy khai trường nghi thức quá thổ. Liêu Sương thấy nàng không nói, trong lòng minh bạch chuyện này vẫn là đến dựa vào chính mình, hơi nhấp môi, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ hai hạ cái bàn, đột nhiên kế thượng trong lòng nói. Như vậy, ngươi tìm 20 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, nếu là thật sự tìm không thấy, liền đi vương phủ tìm những cái đó nha hoàn, ta xem ngươi chủ tử trong phủ nha hoàn một cái so một cái đẹp. Đến lúc đó, ngươi ở cửa hàng phía trước đắp một cái đài, nhất định phải bố trí đẹp một ít, vẫn là câu nói kia. Đừng sợ tiêu tiền, chờ tới rồi giờ lành thời điểm, bên này thả pháo, làm những cái đó thiếu nữ mặc xong quần áo, ở đài thượng đi. Liêu Sương bùn bùn nói ý nghĩ của chính mình, Đan Tiêu ở một bên nghe, thỉnh thoảng còn cầm bút ký lục một chút, tuy rằng đối với như vậy khai trương thực mê mang, nhưng rốt cuộc là tiểu thư tưởng, nàng làm một cái hạ nhân, chỉ có thể thành thật nghe lệnh. Đơn giản tới nói, chính là cái này khai trương điển lễ, hoàn toàn lấy trang phục triển lãm là chủ đề. Cùng với mặc ở đầu gỗ thượng, chi bằng truyền tử á nhân thân đi lên lập thể, thật sự. Cũng không yêu cầu những cái đó bọn nha đầu đi miêu bộ, chỉ cần dựa theo ngày thường như vậy đi đường là được, lại đến chính là thẻ hội viên vấn đề. Đúng rồi, ta làm ngươi chuẩn bị bịa cứng ngươi chuẩn bị sao? Ân, đã chuẩn bị cho tốt, chẳng qua còn không có dán giấy đâu. Dán giấy? Liêu Sương kinh ngạc nhìn Đan Tiêu, như thế nào còn có dán giấy vừa nói đâu, nghĩ vậy nhi. Cô gái nhỏ đứng lên, thay đổi thân quần áo, mang theo huyết ảnh cùng Đan Tiêu cùng đi trang phục cửa hàng. Cửa hàng này tên, nàng cũng khởi thực tùy ý, đã kêu thành ý cửa hàng, vừa lúc cùng trang phục hài âm, có ngụ ý. Đi vào trong tiệm, liền thấy trên bàn từng khối danh thiếp lớn nhỏ lắc cắt, đi qua đi rồi tay sờ soạn một chút, cư nhiên là mỏng tấm ván gỗ, nha à, nha đầu này còn rất tâm tư đâu. Nhị tiểu thư, ngài nói bịa cứng thật sự không hảo tìm. Cho nên nô tỳ liền muốn dùng cái này, sau đó bao thượng giấy vàng cùng bạc giấy, là được. Đan Tiêu đi tới, vốn gối hành lễ thừa nhận sai lầm, sợ cô mãi mãi này sẽ trách tội với nàng. Liêu Sương cười gật gật đầu, nhìn nàng nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta, thế nào có thể bao nhìn không tới một tia khe hở? Tiểu thư, cái này đơn giản, ở đường nối địa phương, dùng chu sa họa chút hoa văn là được. Đan Tiêu thành thật nói. Liêu Sương nghe thấy cái này lời nói, đảo cũng tán đồng gật đầu, nói làm liền làm, hai người liền bắt đầu hồ kim sắc tấm cạn. Nghe ta nói, cái này kim sắc lúc này đây chỉ làm 50 trường, chỉ nhưng thiếu không được nhiều, yêu cầu cùng ngày thấp nhất tiêu phí 50 lượng bạc, còn muốn dự tồn 400 lượng bạc mới có thể làm. Là, đan tiêu minh bạch. Một bên huyết ảnh giúp đỡ tài giấy, nghe được hai người nói, không cấm sửng sốt một chút, hơn 400 lượng bạc liền vì một cái tấm cạn. Thiệt hay giả a, ai lớn như vậy đầu a? Bất quá tưởng quy tưởng, nàng thật đúng là không có nói ra, Liêu Xương ở một bên, như cũng là một bên làm một bên nói, khai trương cùng ngày, tiêu phí đạt tới 100 lượng, cấp một cái tập dề, 50 lượng đến, liền cấp một cái khăn tay là được. Đan Tiêu nghe xong lời này, khoe miệng hung hăng mà chịu hai hạ, sau đó gật gật đầu cái gì đều không có nói, tiêu phí 50 lượng mới cho một cái khăn tay, ông trời, này thật đúng là rất tàn nhẫn đến. Liêu Xương hoàn toàn làm lơ rớt các nàng hai bộ dáng, lúc trước nàng khai điểm tâm phòng thời điểm, chính là một đống lớn người cho nàng dội nước lã, nói cái gì định giá quá cao như thế nào, hiện giờ không làm theo có người đi sao. Cho nên làm buôn bán thứ này sao, gần nhất là xem ngươi sản phẩm, thứ hai sao, chính là muốn xem ngươi marketing thủ đoạn. Hội viên đánh số cùng tiêu phí ngạch độ, ký lục thời điểm nhất định không cần làm lỗi, đề cập đến tích phân đổi quà tặng vừa nói đâu. Là, tiểu thư xin yên tâm, đến lúc đó ta tự mình tới làm, mỗi một bút đều phải khách quan tự tay viết ký tên xác nhận. Đan Tiêu một bên họa một bên nói. Đối với tích phân thứ này, nàng nhưng thật ra đã không xa lạ, rốt cuộc kinh thành đã có một cái tiền lệ, hơn nữa thật nhiều ra cửa hàng đều cùng phong giống nhau học. Liêu Xương nghe được Đan Tiêu nói là người xác nhận, trong lòng vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc cái này ý tưởng vẫn là thực đáng tin cậy, ở cửa hàng lăn lộn một cái buổi sáng. Giữa trưa ăn cơm cũng là làm huyết ảnh đi huyện cắt kêu đồ ăn, không có về nhà. Một ngày công phu, ba người làm xong 170 chương thẻ hội viên, 50 chương kim tạp, 100 chương bạc tạp, 20 chương kim cương tạp. Đương nhiên này nếu là đặt ở hiện đại, kia khẳng định chính là tốn tế, bởi vì dù sao cũng là tay họa, liền tính Liêu Xương họa sĩ còn có thể, cùng hiện đại thiết kế cái loại này, vẫn là kém hơn một chút. Bất quá cô gái nhỏ nhưng thật ra rất may mắn lúc trước nàng cùng Hoan Hinh học vẽ tranh, tưởng tượng đến cái kia cô gái nhỏ, nàng liền đặc biệt muốn cười, thành nam, thành bác xưởng toàn bộ đều giao cho nàng. Kia nha đầu lăn lộn thực không tồi, cư nhiên còn có thể mỗi ngày đi điểm tâm phòng bên kia đi bộ, đi dạo, rốt cuộc là có năng lực người, làm buôn bán nên như vậy, không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ cần khống chế đại cục là được. Sau khi làm xong, vừa lòng nhìn chính mình thành quả, kim, ngân lượng loại tạp, đều dùng chu sa vẽ một cái quần áo bộ dáng, quần áo bên cạnh tinh tế viết thành ý hai chữ, xem như bọn họ cửa hàng logo. Thiết kế hảo lúc sau, suy nghĩ một chút, nói, Đan Tiêu, chúng ta tấm biển làm tốt sao? Nên làm hảo, ta còn chưa có đi lấy. Liêu Xương vừa nghe, chạy nhanh ở một chương trên tờ giấy trắng lại vẽ cái đại logo, sau đó nói, người chạy nhanh đi tranh bên kia. Làm những cái đó ra hỏa đem cái này hòa thêm, nếu là miết có địa phương, liền một lần nữa làm nên bao nhiêu tiền cho hắn đó là, đuổi không ra liền thêm tiền, không có việc gì. Đan Tiêu nghe xong gật gật đầu, viết xong trong tay cuối cùng một chương tạp đánh số lúc sau, đem sở hữu tấm cạt thu hảo, sau đó lúc này mới đứng dậy cáo lui. Liêu Xương liền như vậy chờ, thẳng đến kia nha đầu trở về, nói tấm biển sự tình thu phục, nàng mới yên tâm về nhà. Cũng đúng là bởi vì quê quán tới người, thần thị mỗi ngày vội vàng cùng bà, chị em dâu nói chuyện thiếm, không có thời gian phản ứng nàng. Cho nên cô gái nhỏ cũng coi như qua năm, khắp nơi chạy loạn cũng sẽ không bị mắng một câu, trở lại phòng, đem kia kiện màu trắng sần sám bắt được trong tay, ước lượng một chút, đi tìm chính mình tẩu tử. Cái này quần áo ở cổ đại nơi này, liền đặc mãi mãi thành tình. Thú quần áo, nguyên nhân vô hắn. Mặc vào cái này không chỉ có hiện ra dáng người, càng quan trọng là, chân biên xẻ tà rất lớn. Nay quần áo khẳng định là xuyên không ra đi, đi vào hậu viện, vừa vặn Tô Cẩn Huyên ở trong sân bồi khuê nữ chơi đâu, đại ca không ở bên này, vánh tỉ nhi vừa nhìn thấy Liêu Xương, liền cô kêu. Tiểu nha đầu xuyên một thân hồng nhạt quần áo, tóc chắt thành hai cái sừng dê biện, đừng nói, còn rất nhận người hiếm lạ, Liêu Xương đem trong tay quần áo giao cho huyết ảnh. Sau đó đem hải tử bế lên tới, hôn một cái, nói. Ngoan ngoãn, cô tìm ngươi nương nói chuyện, ngươi cùng bà Vũ đi trước tìm thái nãi nãi chơi, a. Chương 252 nói sai. ngoan ngoãn, cô cô tìm ngươi nương nói chuyện, ngươi cùng bà Vũ đi trước tìm thái nãi nãi chơi, a. Ân. Vánh tỷ nhi thức ngoan, trên cơ bản chỉ cần nghe được đại nhân nói muốn nói sự tình, nàng liền sẽ không ở xảo làm người ôm, bị đặt ở trên mặt đất lúc sau, vừa chạy vừa cười biên kêu. Chị dâu em chồng hai người nhìn hài tử hưng phấn bộ dáng, đều là không hẹn mà cùng dơ lên khoe miệng. Liêu Sương từ huyết ảnh trong tay lấy qua quần áo, kéo tẩu tử cánh tay vào phòng. Đem nha đầu cùng bà tử đều đuổi đi ra ngoài, cũng dặn dò bọn họ không được tiến vào lúc sau. Lần này A thần bí hề hề đem quần áo đưa cho Tô Cẩn Huyên, nói. Tẩu tử, nhìn xem thế nào, thích không thích. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng, lại nhìn kia bộ quần áo, duỗi tay vớt vải dệt, không tồi, là thượng phẩm, hơn nữa nhan sắc, hoa văn cũng đẹp. Mà khi nàng duỗi tay, đem quần áo triển khai thời điểm, trên mặt tươi cười cứng lại rồi, hơn nữa nháy mắt liền đỏ mặt, lắp bắp nói. Sương! Sương Nhi, ngươi! Ngươi đây là! Hi hi! Tẩu tử còn thẹn thùng, không gì, liền hai ta, cũng không cho ngươi xuyên đi ra ngoài, liền ở cái này phòng xuyên, mau, thử xem ta nhìn. Liêu Sương bỡn cợt nói, lại còn có một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại bộ dáng. Nhưng Tô Cẩn Huyên nghe được cô em chồng lời này, chạy nhanh đem quần áo đặt ở một bên, đứng lên lui về phía sau vài bước, liều mạng lắc đầu, nói. Không cần, không thể, cái này thật không được, không hợp lễ nghĩa. Liên tiếp vài cái không, Liêu Sương cũng là đã sớm liệu đến, bất quá không có khiêu chiến liền không có động lực. Cô gái nhỏ đứng lên, ôm tẩu tử cổ, nói. Ai nha tẩu tử, có cái gì không hợp lễ nghĩa à, ngươi lại không có mặc cho người khác xem. Chỉ là cho ngươi phu quân xem mà thôi, ngoan, mau thay, ta lại giúp ngươi đem đầu tóc sơ thượng, phu thê chi gian sao, phải có mới mẹ cảm. Liêu Sương vừa nói vừa đẩy Tô Cẩn Huyên, trong miệng bỡ lạ giảng đạo lý lớn, cái gì phu thê chi gian mới mẹ cảm a, không cần có thẩm mỹ mệt nhọc a. Rất nhiều nói toàn bộ nói ra, đảo thật là đem Tô Cẩn Huyên hổ sửng sốt, Liêu Sương nhìn bình phong mặt sau, thật đúng là rất chờ mong. Tẩu tử từ sinh xong ánh tỷ nhi lúc sau, dáng người khôi phục không tồi, trên cơ bản, đã về tới không có sinh hài tử phía trước trạng thái, nếu là lại mặc vào nàng cái này quần áo, ai ra, đại ca a đại ca, xem ngươi đến lúc đó sao tạ ngươi muội tử. Liêu Sương càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng vui vẻ, chờ không kịp tẩu tử ra tới, chính mình liền trực tiếp chui đi vào, Tô Cẩn Huyên sợ tới mức kinh hô một tiếng, sau đó hờn dỗi nói, ngươi a. Càng ngày càng không cái quy củ. Hắc hắc. Ngươi không phải ta tẩu tử sao? Sợ cái gì? Cô gái nhỏ biên nói, biên giúp đỡ đem nút bọc hệ hảo. Sau đó đem người lôi ra tới, cẩn thận nhìn, không ngừng tắp lưới. Thật đúng là có thân hình chính là tùy hứng a. Nhìn xem này quần áo làm nhân ra xuyên, không nói, bởi vì sinh xong hài tử, nữ tính cái loại này ý nhị càng là đùng. Ai nha nha nha, đêm nay thượng ta đại ca còn có thể khống chế sao? Chậc chậc chậc. Sương Nhi. Tô Cẩn Huyên thật sự có chút nóng nảy, vốn dĩ này mặt đã có thể lấy máu, cô em chồng lại nói như vậy lộ liêu nói, càng thêm là thẹn thùng. Liêu Sương thấy thế, chạy nhanh phun ra hạ đầu lưỡi, gãi gãi đầu, làm mặt quỷ nhi, nói. Nói sai. Kỳ thật cũng chính là Tô Cẩn Huyên, đổi cá nhân nàng cũng không dám, liền tính là nàng đại tỷ Liễu Vân, nàng cũng không dám làm xuyên cái này, không biện pháp. Đại tỷ ra mặt càng mỏng, tư tưởng càng bảo thủ. Càng quan trọng một chút chính là, tẩu tử sẽ không mắng nàng, Liêu Vân đã có thể không giống nhau, đừng nói mắng, phỏng trừng đều phải thượng tay, nghĩ vậy nhi, kéo Tô Cẩn Huyên cánh tay, nói. Tẩu tử, tới, ta cho ngài chải đầu. May mắn nàng đem này sơn sám làm thành có tay áo, bằng không phỏng trừng tẩu tử hẳn là không thể xuyên, đi vào trước bàn trang điểm, cô gái nhỏ vui sướng bắt đầu cấp nhà mình tẩu tử bàn tóc. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, bên ngoài liền truyền đến bà tử thanh âm. Đại thiếu gia hảo. Tô Cẩn Huyên vừa nghe đến phu quân đã trở lại, cả kinh đứng dậy vội vàng liền phải thay quần áo. Liêu Sương chạy nhanh đè lại nàng, chờ đến tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc sau, lớn tiếng la hét nói. Tẩu tử, ngàn vạn đừng thay quần áo, làm ta đại ca nhìn liếc mắt một cái. Nói xong nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, Tô Cẩn Huyên khí thẳng dậm chân, nhưng cô em chồng đã chạy ra. Liêu Sương mở cửa ra tới, vừa lúc đụng vào đại ca Liêu Ngọc Hồng, không cấm may mắn chính mình thời gian niết thực chuẩn, sau đó cười ha hả nói. Đại ca, đừng quá cảm ơn ta Nga. Nói xong lôi kéo huyết ảnh liền chạy, Liễu Ngọc Hồng không biết sao lại thế này, buồn bực vào phòng, bên ngoài bà tử, nha đầu sớm đã bị đã cảnh cáo, không cho vào phòng, cho nên mỗi người đều ở bên ngoài chờ. Liễu Ngọc Hồng đi vào phòng, nhìn tức phụ nhi bộ dáng, tức khắc trong ánh mắt mạo hỏa, hắn mới vừa bồi ra ra nói xong lời nói, vốn dĩ tính toán trở về đổi thân quần áo, sau đó liền chờ ăn cơm, không nghĩ tới kiểu thê thế nhưng cho hắn như vậy một kinh hỉ. Màu trắng quần áo, tô đậm nàng là lướt hấp dẫn dáng người, hơn nữa cái kia tóc bản, đặc biệt hiện nữ nhân vị, hắn vẫn luôn đều biết tức phụ nhi đẹp, sinh hài tử liền càng là có khác hương vị. Chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ này một thân, thế nhưng, Tô Cẩn Huyên bị Liễu Ngọc Hồng cực nóng ánh mắt, nướng không chỗ nào che giấu, khẩn trương giảo ngón tay, lắp bắp giải thích nói. Phu quân, không phải ta. Nói nửa ngày, lời này cũng chưa nói ra tới, Liễu Ngọc Hồng vài bước tiến lên lúc sau, đem người ôm vào trong ngực, túi đầu chôn ở nàng cổ chỗ, hung hăng mà ôm người. Tô Cẩn Huyên nguyên bản liền sợ hắn, đặc biệt là ở bọn họ một chỗ thời điểm, này nam nhân nhu cầu nàng căn bản là thỏa mãn không được, hai ngày này còn tốt một chút, bởi vì trong nhà có sự tình, hắn đều tiết chế. Lúc này cái gì đều giải quyết, nàng này tính dê vào miệng có sao? Phu quân, ta Tô Cẩn Huyên khẩn trương mở miệng kêu, cái kia phiền nhân đại trưởng đang ở khắp nơi tới lui tuần tra, nàng thật sự sợ hãi. Hừ. Liễu Ngọc Hồng dùng tay điểm trụ nàng cánh môi, sau đó dùng một cái tay khác, ở nàng mông vỉnh chỗ nhéo một phen. A. Cô gái nhỏ kinh hô một tiếng, mãn nhãn sợ hãi nhìn trước mặt nam nhân, Liễu Ngọc Hồng tự nhận tự chủ không tồi, nhưng mỗi khi thấy nha đầu này giờ phút này ánh mắt, đều cảm thấy thể xác và tinh thần mềm mại. Không lưng đem người bế lên tới, từng bước một hướng mép giường đi đến. Phu quân, không được. Muốn ăn cơm. Tô Cẩn Huyên vội vàng ra tiếng ngăn lại, Liễu Ngọc Hồng lúc này nào còn có tâm tình đi quản cơm chiều, hung hăng mà mút vào tức phụ nhi cánh môi, ách giọng nói. Ân, vi phu hiện tại liền ăn cơm. Vào lúc ban đêm, Liễu ra ăn cơm chiều thời điểm, Liễu Ngọc Hồng cùng Tô Cẩn Huyên song song đều không có ra tới, Tần thị làm bà, nhi tử cùng tức phụ nhi cảm tình hảo, tự nhiên là không gì đáng trách, nhưng hôm nay thân thích đều ở, như vậy không phải đặc biệt hảo. Liêu Sương cấp Lữ Thị Thịnh một chén canh, sau đó ngồi xuống nói. Nương, chúng ta ăn trước đi, phòng trừng tẩu tử là nghỉ ngơi, hai ngày này nàng cũng rất mệt. Tần thị nghe xong khuê nữ lời này, cũng là gật gật đầu, này hai ngày xác thật con dâu mệt, ân, cũng hảo, trong chốc lát ngươi làm phòng bếp nhỏ bên kia, cho bọn hắn làm điểm nhi ăn đưa qua đi. Ân, yên tâm đi. Liêu Sương đồng ý lúc sau, đại gia bắt đầu ăn cơm. Đến nỗi Liễu Ngọc Hồng trong phòng thế nào, dù sao ngày hôm sau cháu dâu không lên, phá lệ giữa trưa mới xuất hiện, chuyện thứ nhất nhi, chính là đi tìm Liễu Sương tính sổ. Cô gái nhỏ lúc ấy đang theo Liễu Vân học tập như thế nào ghi sổ, nội trợ chướng mục nhưng cùng sinh ý thượng chướng mục không giống nhau, tinh tế đến mua thứ gì, đều phải nhớ rõ rõ ràng. Nếu không nói như thế nào, nay cổ đại nữ nhân thực không có địa vị đâu, ngươi nói này lại cấp nam nhân sinh nhi dục nữ. Lại cho hắn lo liệu việc nhà, nhưng này tới rồi tiền tài thời điểm, còn muốn tinh tế tỉ mỉ. Sợ kiểm toán thời điểm, ra điểm vấn đề, đáp không được kia đã có thể phạm vào thất suất trốn cướp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nghĩ như thế nào cảm thấy làm nhân tâm tình không thuận, nhà mình tiền bạc thiếu điểm nhi, đều mẹ nó tương đương với trộm cướp, nào có đạo lý đang nói. Chính học khí thế ngất trời đâu, Tô Cẩn Huyên từ bên ngoài đi vào tới, thở phì phì nhìn Liễu Sương. Một bên Liễu Vân thấy thế buồn bực hỏi. Tẩu tử, Sương Nhi khi dễ ngươi. Liễu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng dậy lắc đầu, gãi gãi đầu nói, ta không có, đại tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu. Nói chuyện kia vừa ra cùng Liễu Ngọc Thanh phủi sạch quan hệ khi, giống nhau như lúc, Tô Cẩn Huyên xem nàng như vậy khẩn trương, cũng là thở dài, lắc đầu, nói. Tính, không có gì chuyện này, ta nương bọn họ đi biệt trang. Ân, ta mãi nói muốn qua bên kia nhìn xem gà, này không phải thu xếp cho Thái Hậu đưa ô cốt gà sao. Liêu Vân nói xong, cười cầm lấy ấm trà, cấp tẩu tử lại đổ một ly trà. Liêu Sương ngồi ở một bên, chính là một câu cũng chưa dám nói, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ tẩu tử vừa giận, đem hôm qua sự tình nói. Cũng may hữu kinh vô hiểm, tẩu tẩu tử là thật sự không có nói, bất quá ăn qua cơm trưa lúc sau, Tô Cẩn Huyên liền tới rồi Liêu Sương phòng, đem trong tay nữ giới giao cho nàng, hổ mặt, nói. Sao hai lần, đại ca ngươi phân phó? Úc mua bánh. Liêu Sương vô lực ghé vào trên bàn, ngàn tính vạn tính, cư nhiên đã quên thu sau tính sổ cái này từ. Đại ca thật là đủ phúc hắc, nàng vì hắn mưu tính phúc, nhưng kết quả là, nhân ra trả đũa, này. Này tính chuyện gì như sao? Vẻ mặt đưa đám, nhìn trước mặt Tô Cẩn Huyên, lắp bắp mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi chính là ta thân tẩu tử A, ta. Ngươi nên thấy đủ. Tô Cẩn Huyên hung hăng xẻo cô em chồng liếc mắt một cái, lại nói, nếu không phải ta cho ngươi cầu tình, ngươi ca khiến cho ngươi sao mười biến. Nghĩ đến này, Tô Cẩn Huyên liền hòa đại, vì cấp cô em chồng cầu tình, nàng lại hung hăng mà bị áp bức hai lần, bằng không như thế nào liền khởi trưởng. Càng làm cho nhân sinh khí chính là, phu quân cư nhiên cùng không có việc gì người giống nhau, đúng hạn đi vào chiều sớm, thật là quá làm bất đắc dĩ. A, ông trời A, cứu mạng A. Liêu Sương ghé vào trên bàn, vô lực đều, nàng là chiêu ai chọc ai A, cư nhiên đã bị như vậy. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng, cũng là buồn cười lắc đầu, đứng dậy rời đi phòng, đóng cửa lại thời điểm, khỏe miệng không cấm dơ lên. Chương 253 thêm trang. Trong nháy mắt, liền tới rồi 10 tháng sơ chín, dựa theo tập tục, hôm nay giữa trưa bắt đầu, liền phải cấp cô dâu mới thêm trang, mãi cho đến hôm sau buổi sáng xuất giá trước. Đương nhiên, 10 tháng sơ chín buổi chiều, Liễu gia bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, phàm là tới thêm trang, đều phải quản một bữa cơm mới có thể. Tô Cẩn Huyên tưởng cũng tương đối nhiều, không cấm chuẩn bị đồ ăn, còn cấp chuẩn bị đáp lễ, đường khối, điểm tâm, càng là cái gì cần có đều có. Trước tới thêm trang tự nhiên chính là trong nhà này đó thân thích, Lữ Thị cho một bộ vàng dòng đồ trang sức, ít nhất đến hơn 30 lượng bạc. Liêu Sương nhìn cái kia đồ vật, trong lòng âm thầm hiểu rõ, không thể muốn mãi mãi như vậy quý trọng đồ vật, bất thời giờ đến chạy nhanh đem tiền bạc đổi thường đi. Tiếp theo chính là Trình Thị, một đôi huyên ương gối áo gối, ba thước xa hoa gấm vóc, một đôi kim hoa thai, cộng thêm hai thấy hoa sen yếm. Theo lý thuyết, Liêu Chính Dương cùng Liễu Hoành bọn họ liền tính là một nhà, rốt cuộc bọn họ đều ở bên nhau qua đến, căn bản không được muốn thêm hai phân. Tân Thị ở một bên nhìn vài thứ kia, đều là không ngừng gật đầu, liền này mấy thứ, tùy tiện lấy một kiện nhi, ở Thanh Dương Trấn đều tính tốt nhất thêm trang lễ. Liễu Lan cũng là đưa lên chính mình thêm trang, Liễu Sương nhìn bên trong đồ vật, phụt cười một tiếng, nói, nhìn mấy thứ này, liền biết đại bá cùng cô các ngươi ở nhà quá đến không tồi. Quá nhiều, thật sự. Nói liền phải đem kia túi tiền lấy ra tới, Liễu Lan chạy nhanh ngăn chặn chất nữ bàn tay trắng, lắc đầu nói. Ngoan, đều nhận lấy đi, nhà chúng ta có hôm nay, các ngươi một nhà công không thể không, yên tâm, tiểu cô trong lòng hiểu rõ, cho ngươi này đó tiểu cô ra sẽ không quá không đi xuống. Một bên Lữ Thị cũng đi theo hát đệm, Liễu Sương thật sự cảm thấy rất áy náy, bất quá lúc này đảo cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, đứng lên. Cung cung kính kính nghiêng người hành lễ, nói. Đa tạ nãi nãi, đại bá mẫu, tiểu cô, Sương Nhi vô cùng cảm kích. Ngoan, ngươi trước vội vàng đi, phỏng chừng trong chốc lát ngươi tiểu tỷ muội đều đến lại đây, chúng ta đi về trước, à. Trinh Thị nói, liền đỡ mẫu thân, mang theo cô em chồng ra phòng. Tân Thị thấy thế cũng đứng dậy rời đi, trong phòng nháy mắt liền dư lại Liêu Sương cùng Tô Cẩn Huyên, không trong chốc lát, Mạch Viện cùng Liêu Vân cũng lại đây. Hai người đều là kia túi tiền, bên trong đều là 1.000 lượng ngân phiếu. Liêu Sương thấy thế, vô ngữ lắc đầu, nói, đại tỷ, viện nhi, cái này ta không thể mớn, ta biết, những cái đó của hồi môn, các ngươi đều đã cho ta thêm vào không ít đồ vật, cái này ta thật sự không thể thu. Có như vậy một khắc, Liêu Sương đều cảm thấy bất đắc dĩ, nàng đây là thiếu bao nhiêu người nợ tình a, này tả một phần, hữu một phần. Phỏng chừng chờ về sau nàng đều phải còn không dậy nổi. Liêu Vân nhưng thật ra trầm ổn, nói cái gì đều không có nói, Mạch Viện còn lại là ôm Liêu Sương cổ, qua lại lay động, nói. Nhị tỷ, ngươi liền thu đi, đây là quà cưới lễ, như thế nào, ngươi chê ý ta? Không phải. Sương Nhi, ngươi liền nhận lấy đi, là các ngươi tỷ muội chi gian tâm ý. Tô Cẩn Huyên cũng giúp đỡ nói chuyện, thuận thế cũng đem chính mình chuẩn bị cấp đi ra ngoài. Một đôi bạch ngọc vòng tay, là nàng mẫu thân lưu lại. Liêu Sương nhìn mấy thứ này, đánh héo ghé vào trên bàn, lắp bắp nói. các ngươi tặng nhiều như vậy đồ vật, tương lai ta như thế nào còn a, lễ thượng vãng lai ta đều còn không dậy nổi a. Mạch Viện hi hi ha ha cười, ngồi ở một bên uống nước trà nói, chúng ta cái này kêu cho vay nặng lãi, dù sao ta mặc kệ, nhị tỷ, chờ ta về sau có chuyện gì thời điểm, ngươi nhưng đến cho ta phiên bội còn trở về Nga. Liêu Sương nghe xong, trực tiếp trợn trắng mắt không nói, chị dâu em chồng ba người thấy nàng như vậy, đều sôi nổi ha ha nở nụ cười, cái này vui đùa, thật đúng là phải các nàng thân tỷ muội chi gian đùa giỡn, đổi cá nhân đều là sẽ đa tâm. Mới vừa ăn qua cơm trưa, nay tới thêm trang liền bắt đầu nối liền không dứt, trên cơ bản đều là kinh thành có uy tín danh dự, Ninh Quốc Công Phủ A, Vân An Hầu Phủ. Ngay cả xa ở nơi khác Thái Bình Hầu, đều phái người tặng lễ. Triệu Nguyệt, Tô Lạc Huyên, Trương Tình chờ này đó kêu được với danh, cũng đều tới thấu náo nhiệt. Tô Cẩn Huyên lúc này liền vội lên, lại muốn tiếp đón các vị phu nhân, còn muốn chiếu cố lui tới tiểu thư. Liêu Vân ở trong phòng bồi trong chốc lát, cũng ra tới giúp đỡ vội, Lạc Thanh Dương cùng Liễu Ngọc Hồng còn lại là tại tiền viện, tiếp đón các vị đại nhân. Chính bận rộn, bên ngoài truyền đến âm dương quái khí thanh âm. Thanh chỉ đến, An cùng quận chúa tiếp chỉ. Điểm danh làm Liễu Sương tiếp chỉ, khẳng định là hoàng thượng lại ban thưởng cái gì. Tô Cẩn Huyên chạy nhanh chạy chậm đến hậu viện, tiếp đón tận trời cùng Lăng Tiêu hai người. Mau, cấp nhị tiểu thư thay quần áo, viện nhi, mang theo các vị tiểu thư đi tiền viện tiếp chỉ. Tô Cẩn Huyên tìm vội vàng hoàng bộ dáng, mọi người đều không dám ở chậm trễ. Thay quần áo, đi ra ngoài tiếp chỉ, 15 phút lúc sau, Liêu Sương một thân chính trang, rửa mặt trải đầu thích đáng ra tới, quỳ gối mọi người phía trước, chậm rãi mở miệng nói. An cùng quận chúa tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Truyền chỉ công công gặp người tới, đại gia cũng đều quỳ thực tinh tế, liền triển khai thánh chỉ, đầy nhịp điệu niệm. An cùng quận chúa đại hôn, nhân đây ngọc như ý một đôi, vàng. Cấp an cùng quận chúa thêm trang. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liêu Sương đi đầu nói xong, nhìn kia một dương hướng trong viện nâng đồ vật, trong lòng nói không nên lời tự hào. Ở đây đều là kinh thành có uy tín danh dự người, nàng này một gả chồng, hoàng thượng đều cấp thêm trang, kia ý nghĩa cái gì, không cần nhiều lời. Mọi người không đợi lên thời điểm, kia truyền chỉ công công lại nói. Thánh chỉ đến, Liễu Ngọc Hồng đại nhân chi nữ Liêu Anh tiếp chỉ. Lời này vừa ra tới, tức khắc đại gia tất cả đều mông vòng, tháng 5 phân Liễu Sương cập kê thời điểm, hoàng thượng đã từng lời nói đùa quá, nói nàng gả chồng lúc sau. Cái này danh hiệu liền cấp ánh tỷ nhi. Thời gian dài như vậy không có tin tức, mọi người đều cho rằng chuyện này tính đâu, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này chờ đâu. Tô Cẩn Huyên ôm ánh tỷ nhi đi vào Liêu Sương bên người, hai mẹ con quỳ hảo lúc sau, Tô Cẩn Huyên mở miệng nói. Liêu ánh tiếp chỉ. Truyền chỉ công công gật gật đầu, lại triển khai một phong thánh chỉ, đầy nhịp điệu tiếp tục niệm, đại khái ý tứ chính là Liêu ánh thụ phong nhị phẩm huyện chủ, hưởng thụ đồng lộc. Mọi người nghe thấy cái này ý chỉ, đều sôi nổi tán đồng gật đầu, nếu thật phong nàng vì an cùng quận chúa, với lễ là không hợp, nghĩ đến hoàng thượng cũng là cân nhắc qua đến. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Cẩn Huyên ôm khuê nữ, lại khái một cái đầu, một bên mạch viện đi lên trước, cầm một cái túi tiền đặt ở công công trong tay, nói. Điểm này tâm ý, thỉnh công công uống trà. Ai ra, đa tạ tam tiểu thư, tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh. Tiến đi truyền chỉ công công, lúc này đã tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Liễu Ngọc Hồng mang theo các vị đại nhân tại tiền viện dùng cơm, Tô Cẩn Huyên còn lại là mang theo các vị phu nhân ở hậu viện dùng cơm. Liêu Sương là càng gia châu, mang theo Triệu Nguyệt, Mạch Viện cùng Tô Lạc Huyên, bốn người làm yêu đi xuyến cửa hàng, muốn một cái nhã gian lúc sau, Tô Lạc Huyên nhẹ nhàng mà ở Liêu Sương bên thai nói thầm. Này nếu là ở hiện đại, chúng ta phải đi quán ba cùng hoan, cáo biệt ngươi độc thân chi dạ. Liêu Sương nghe xong phụt liền nở nụ cười, lắc đầu lôi kéo tay nàng ngồi xuống, muốn một vò tốt nhất nữ nhi hồng, đại gia thôi bồi hoán chẳng, trò chuyện với nhau thật vui. Trò chuyện không khỏi lại có chút thương cảm, trận này tụ hội thiếu bốn người, Tô Cẩn Huyên, Liêu Vân, Lý Phiêu Nhiên cùng Nhạc Hy, ngày xưa đại gia vẫn là khuê các cô nương thời điểm, chơi đều là tốt nhất. Triệu Nguyệt uống một ngụm rượu, nhìn trước mặt tỉ muội, nói, Phiêu Nhiên thật là rất khổ. Có ra không thể hồi, nàng cái kia đại bá nương, khoảng thời gian trước chọc họa, vẫn là lạc trang chủ cấp bãi bình đâu. Gây họa chuyện này Liễu Sương là biết đến, đảo không có gì đại sự nhi, chính là một ít quê nhà chi gian lông gà vỏ tỏi thôi. Tô Lạc Huyên uống lên một chén rượu, lắc đầu, nói. Hôm nay cấp Sương Nhi chúc mừng gà chồng, không vui liền trước không nói, ngày sau có cơ hội, đại gia cùng nhau đi ra ngoài đi bộ một vòng, cũng liền thuận đường đi xem nàng. Triệu Nguyệt nghe xong, cũng chạy nhanh nói sang chuyện khác, nhìn Mạch Viện, nhấp môi cười một chút, nói. Năm sau đã có thể ngươi lâu, ta này thêm trang lễ chính là bị xuống dưới đâu. Đại gia ha ha cười, tiếp tục ăn nhậu chơi bời, đến nỗi chuyện khác, vẫn là chờ về sau rồi nói sau, rốt cuộc đều là nữ hài tử, uống điểm ý tứ là được. Thiên còn không có hắc, đại gia liền tất cả tan đi, Tô Lạc Huyên trực tiếp về nhà, Triệu Nguyệt còn lại là đi theo trở về Liêu Phủ, nàng ngày mai muốn đi đưa thân, đến cùng Tô Cẩn Huyên bên này xác minh một chút thời gian. Liêu Sương đưa thân toàn phúc nhân đã tìm hảo, chính là đại bá nương Trịnh Thị, nhân gia tôn tử, cháu gái đều có, cha mẹ chồng, cha mẹ cũng đều khỏe mạnh, vừa lúc có thể. Vào lúc ban đêm giờ tuất mạng, Tần Thị đi vào Liêu Sương phòng, sắc mặt tường đỏ, trong tay nhéo một quyển tập tranh, Liêu Sương vừa thấy liền biết là cái gì, cũng biết mẹ ruột muốn nói chính là cái gì. Ai ra ta nương, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện, thứ này cho ta chính là... Ta chính mình không có việc gì chậm rãi nghiên cứu, ngài mau trở về phòng đi, ta hôm nay uống rượu, mặt có chút nhiệt. Sương Nhi, nương kỳ thật cũng không nghĩ tới, nhưng lời này chưa nói ra tới, nhìn khuê nữ bộ dáng, duỗi tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Năm đó đứa nhỏ này sinh hạ tới thời điểm, đại sư liền nói quá, 7 tuổi là cái điểm mấu chốt, chờ thêm 7 tuổi, liền sẽ đại phú đại quý, không nghĩ tới thật sự làm đại sư cấp nói chính. Khuê nữ lớn, này gả cho người à, ngươi liền phải giúp chồng dạy con, nương cùng ngươi nói một chút đi, tỉnh đến lúc đó. Ai nha nương, ta thật sự đều đã biết, ngài mau đừng nói nữa, ta mặt tiểu. Liêu Sương đánh gãy Tần Thị nói, một phen đoạt hạ tập tranh lúc sau, không nói hai lời đem mẫu thân đẩy ra phòng, Tần Thị còn muốn nói cái gì, nhưng thấy khuê nữ như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may nàng đem tập tranh để lại, liền tính ở thế nào, hẳn là cũng không có gì chuyện này. Nghĩ vậy, Tần Thị cũng yên tâm rời đi sân. Liêu Sương dựa lưng vào ván cửa, nước mắt rào rạt chảy xuống dưới. Nếu vừa rồi mẫu thân không có đi, nàng khẳng định sẽ ở mẫu thân trước mặt khóc. Kiếp trước không có cảm nhận được cái gì kêu tình thương của mẹ. Lúc này đây tất cả đều cho nàng bổ túc. Đặc biệt là tưởng tượng đến, vừa rồi mẫu thân thương cảm ánh mắt, nàng đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nếu có thể, vẫn luôn ở bọn họ bên người tận hiếu. Có phải hay không cũng không có gì chuyện này đâu. Thật mạnh thở dài, cô gái nhỏ cất bước về tới mép giường. Chương 254 tồn thiện. Liêu Sương nằm ở trên giường, lật xem trong chốc lát kia bổn tập tranh, nói thật, này mặt trên họa đồ, thật đúng là rất hàm xúc, đã từng nàng viết vong văn thời điểm, có người nói như vậy quá, vừa vào vong văn sâu như biển, từ đây tiết tháo là người qua đường. Nàng xem vài thứ kia đi, đều so này bổn phải đẹp nhiều. Nếu là làm nàng chính mình tới họa, khẳng định so cái này còn muốn kiếm tiền. Tuy ý lật xem một hồi lâu, buồn ngủ đột kích. Trong không gian Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly, song song đi vào Liêu Sương trước mặt, nhảy nhảy lộc cộc một đốn lăn lộn, tựa như lúc trước chúng nó chơi đùa bộ dáng. Liêu Sương híp mắt rồi tay vuốt chúng nó đầu, Tiểu Tuyết thân mật cọ tay nàng, sau đó mở miệng nói. Chủ nhân, chúng ta trước rời đi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, kho hàng đã bị hạ thật nhiều dược. Kia vạn năng giải độc hoàn, đã chế thành 3 viên, ngươi phải nhớ kỹ đi vào lấy Nga. Đi. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Liêu Sương nhíu lại mày, nhìn chúng nó hai, quên mất hai cái tiểu gia hỏa, đã thật lâu không nói lời nào chuyện này. Tới rồi phải rời khỏi thời điểm, Gia Gia nói nếu muốn về sau lâu dài ở bên nhau, liền phải ngắn hạn tách ra một đoạn thời gian. Chủ nhân, ngươi muốn cố lên Nga, 2 năm sau chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, 2 năm Nga. Tiểu Tuyết nói xong, cọ cọ Liêu Sương gương mặt, đặc biệt không tha bộ dáng bán đứng nó. Liêu Sương thấy thế, đem Linh Sùng ôm chặt hơn nữa, chính là không cho bọn họ rời đi, nước mắt đại tích rơi xuống, nghẹn ngào mà nói. Các ngươi không cần đi được không, ta về sau khẳng định nhiều rút ra thời gian cùng các ngươi chơi, bảo đảm sẽ không để ý tới các ngươi đừng đi biết không. Tiểu Ly cọ cọ Liêu Sương cánh tay, ở chính mình cánh thượng cắn rớt một cọng lông vũ. Ngậm đặt ở Liêu Sương trong tay, nói. Chủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, trong chốc lát đi vào không gian, đem đồ vật đều lấy ra, không tổn hại người chi tâm, mọi việc lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ngươi có thể làm được, 2 năm lúc sau, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, nhất định. Liêu Sương nghe được lời này, đem chúng nó ôm chặt hơn nữa, còn muốn nói cái gì thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã biến mất không thấy, như thế nào đều tìm không thấy. Không cần, không cần, không. Kinh hô một tiếng, trực tiếp ngồi thẳng thân mình, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nguyên lai vừa rồi là chàng ngọc A. Rồi tay muốn lau mồ hôi thời điểm, trong tay lông chim tức khắc làm nàng cả kinh, lông chim. Tiểu rời khỏi người thượng lông chim. Chẳng lẽ nói, vừa rồi cái kia, căn bản là không phải mộng. Liêu Sương nghĩ vậy nhi, chạy nhanh lắc mình vào không gian, không có bất luận cái gì khác thường, bước nhanh đi đến kho hàng chế dược địa phương, căn bản không có hai cái tiểu gia hỏa bóng dáng. Tiểu Tuyết, Tiểu Ly, vẫn đủ trung khí, dùng sức đeo, đáng tiếc, không còn có thể đáp lại nàng, trên bàn chai lọ vại bình, đều bãi đặc biệt chỉnh tề, còn có nhân sâm. Linh chi những cái đó chân quý dược liệu. Kia màu đen bình sứ, bên trong chính là cái gì nàng biết, đồng nhiên nhớ tới cuối cùng Tiểu Ly lời nói, nhất định phải tiến không gian, đem đồ vật đều lấy ra, chẳng lẽ nói cái này địa phương, về sau muốn phong bế sao? Không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại trong không gian hơi nước thực đủ, Liếu Xương vuốt trên cổ cục đá, hơi hơi nhíu mày, sau đó đem kia chai lọ vại bình, dược liệu, còn có lầu 2 trong khuê phòng y thư toàn bộ đem ra. Đến nỗi kia bổn nội công tâm pháp nàng không có lấy đi, rốt cuộc trên giang hồ thích võ công người rất nhiều, nhưng là thích y thuật người rất ít, lấy y thư không có nỗi lo về sau, đem sở hữu đồ vật đều lấy hảo lúc sau, lắc mình ra không gian. Mới vừa ngồi ở trên giường, trên cổ mang theo rất nhiều năm cục đá, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nháy mắt vỡ thành hai nửa. Liêu Xương cả kinh không được, rồi tay nhẹ nhàng mà vớt, cái kia cục đá, mặt trên mơ hồ chữ nhỏ, làm nàng hơi hơi nhíu mày, nhặt lên tới đặt ở trong tay, cẩn thận xem, liền hai chữ, tồn thiện. Chỉ cần ngươi có thể làm được, 2 năm lúc sau, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, nhất định. Tiểu Ly cuối cùng một câu, như cũ quanh quẩn ở nàng bên tai, hiện giờ trên tảng đá hai chữ, Liêu Xương không dám nghĩ nhiều, Ly giờ dần không đã bao lâu, thu hảo cục đá, đem sở hữu đồ vật đều cất vào trong phòng không cái dương. Nay khẩu cái dương là lưu trữ nàng thượng song trang lúc sau, đem trong phòng mặt khác đồ vật đều nhét vào đi dùng, không nghĩ tới thế nhưng cho nàng này đó bảo bối để lại vị trí. Đưa một kiện đồ vật bỏ vào đi khi, nước mắt thế nhưng ngăn không được ra bên ngoài lưu, cục đá nát, nàng tưởng ở tiến không gian đã không thể. Từ nàng xuyên qua đến bây giờ, trong nhà có thể quá như thế chi hảo, cũng căn bản không rời đi cái này không gian. Tuy rằng trong đó biến đổi bất ngờ, nhưng những cái đó cùng nàng được đến căn bản là không phải có quan hệ trực tiếp. Nàng từ trong không gian đạt được, muốn so với chính mình phấn đấu nhiều đến nhiều, công phu, y lý thuật, mọi thứ đều là ở nơi đó học, bệnh tim cũng là nơi đó cấp chữa khỏi. Người trong nhà nước uống, ăn đồ vật, cũng đều là trong không gian mặt ra, nói trắng ra là, vậy tương đương với nàng một cái đại chỗ dựa, trước kia tổng cảm thấy là ở hôn không nổi nữa. Liền trực tiếp trốn vào đi, nào đều không hề nhọc lòng, chính là hiện giờ lại. Những cái đó chai lọ vại bình, chỉ cần vừa nhìn thấy, nàng liền đặc biệt tưởng Tiểu Tuyết, không gian thăng cấp đến tam thời điểm, cái kia tiểu gia hỏa xuất hiện, vẫn luôn bồi nàng chơi, giúp nàng đi nghe góc tưởng. Tuy rằng có đôi khi thực lịch ngợm, nhưng nó liền cùng chính mình hài tử giống nhau, đặc biệt nhận người hiếm lạ, an vụng, sau đó làm nàng giúp đỡ ngao tiêu thực nước thuốc, chuyện cũ một màn du đãng ở trước mắt. Cái kia tư vị thật sự hào khổ sở. Giờ dân chính, Liêu gia đều sôi nổi rời giường, Huyết Ảnh mang theo 3 cái nha đầu lại đây, bắt đầu hầu hạ Liêu Xương tắm gội, Tím Tiêu tâm tư tỉ mỉ, phát hiện tiểu thư hồng con mắt, một bên giúp đỡ Liêu Thủy, một bên nói: "Nhị tiểu thư, ai đều sẽ coi hôm nay, ngày sau ngài gả cho người, vẫn là giống nhau có thể về nhà, đừng quá khổ sở." Thanh âm thực nhẹ thực nhu, Liêu Xương nghe qua lúc sau nhẹ xả khỏe miệng gật gật đầu, tiếp tục phát ngốc nhìn tràn đầy cánh hoa mặt nước. 2 năm, tuy rằng không biết 2 năm lúc sau rốt cuộc sao lại thế này, bất quá nàng tin tưởng vững chắc, kia 2 tiểu gia hỏa nhất định sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, Liêu Xương hít sâu một hơi, trực tiếp vùi vào thùng nước, Lang Tiêu cùng Tận Trời thấy thế, đều sôi nổi nhíu hạ mày, hai người vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên Tím Tiêu đối với bọn họ nhẹ lay động đầu. Lúc này Liêu gia trong viện, đã bắt đầu náo nhiệt phi phàm, Trịnh Thị cùng Liễu Lan mang theo những cái đó các bà tử, bắt đầu thu xếp hỉ bánh, tiền mừng sự tình. Liêu Vân còn lại là mang theo mạch viện, lại lần nữa kiểm tra đáp lễ vài thứ kia, bọn họ là gả tức phụ nhi, tự nhiên lúc này lễ đến làm gã sai vặt hướng nhân ra đưa. Ở cửa ký lục, là Huyền Kiệt đệ đệ Huyền Liệt, tiểu tử này tâm tư tỉ mỉ, tự lại viết xinh đẹp, xác thật thực có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Giờ dần canh ba, trong cung Trần Ma Ma tới, mạch viện chạy nhanh nóng bỏng mang theo nàng đi vào hậu viện, ly thật xa liền thấy dán màu đỏ song hỉ tự cửa sổ. Hai người vào nhà lúc sau, mạch viện lớn tiếng la hét, nhị tỷ, Trần Ma Ma lại đây. Liêu Sương đã mặc xong rồi áo cưới, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa thấy Trần Ma Ma, trong lòng tức khắc lộn bột một chút, năm đó đại tỷ gả chồng thời điểm, nàng chính là rõ ràng trước mắt. Kia hai căn tơ hồng qua lại ở trên mặt nhảy lên, đại tỷ đau mày nhíu chặt, nàng lúc ấy còn ở một bên trộm đạo cười đâu. Trần Ma Ma đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói: nô tài tham kiến an cùng quận chúa, cấp quận chúa thỉnh an. Đứng lên đi, Ma Ma không cần đa lễ. Liêu Sương thở dài, nhẹ giọng mà nói. Nhìn Trần Ma Ma, nàng liền biết hôm nay là tránh không khỏi đi, có câu nói sao nói tới, phản kháng không được liền thành thất hiếp, ân, nàng hiện tại phải thành thất hiếp đâu. Bên này Trần Ma Ma bắt đầu cấp Liêu Sương xe mặt, bên kia huyết ảnh còn lại là mang theo tận trời, đem một ít tùy dùng đồ vật, cất vào trong giường. Bao chính thời điểm, Tần Thị cùng Lữ Thị đám người tiến vào. Lữ Thị cầm lược, chậm rãi cấp cháu gái thông tóc, tóc thông khai lúc sau Trịnh Thị làm toàn phúc nhân, bắt đầu tượng trưng tính trải đầu, nhắc mãi những lời này đó.